chưa đạt tới luyện khí kỳ trung cấp có thể chống lại. Không đúng, đang lúc tất cả mọi người chân tay luống cuống, Lý Diệu kêu lên, Lục Tý xà ma này nhất định đang bị trọng thương. Nếu nó không bị thương, đã sớm trốn về lòng đất rồi, còn ở lại trên mặt đất làm gì, chờ chết à? Hơn nữa, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của nó. Nó sớm đã có thể giết chết toàn bộ chúng ta, cho dù nó bị thương nhẹ. Vừa rồi, khi chúng ta chiến đấu với Huyễn Tích, nó cũng có thể thời cơ đánh lén. Chúng ta tuyệt không một chút phần thắng nào. Các ngươi nhìn kìa, ta lải nhải cả nửa ngày mà nó vẫn chưa tấn công. Tuyệt đối là có ám thương trong người. Mọi người đầu tiên là ngây ra, sau đó thì trở nên phấn chấn. Đúng vậy, Lục Tý xà ma trời sinh hung tàn. Nếu không phải trong người có trọng thương, đã sớm giết ra cắn xé bọn họ rồi. Ánh lửa trong mắt Lý Diệu quả thực có thể đốt thủng cả màn trời. Nghiến răng nói, Lục Tý xà ma lúc này hiện thân, còn giả bộ hùng hổ, chính là muốn dọa cho chúng ta sợ vỡ mật, rồi bỏ chạy trối chết. Mà trong quá trình chạy trốn, sẽ lộ ra sơ hở, bị nó rào sát từng người. Gặp kẻ thù trong ngõ hẹp, kẻ dũng sẽ thắng. Cơ hội duy nhất của chúng ta chính là không lùi mà tiến. Liều mạng với nói, không phải nó giết chết chúng ta, thì chính là chúng ta giết chết nó. Mọi người nhìn nhau, thấy được ánh lửa trong mắt đối phương. Lý Diệu nói không sai, tìm đường sống trong chỗ chết. Yêu tướng thì làm sao, một đao cắt đầu thì vẫn chết. Triệu Thiên Trùng lướt nhanh tinh não, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Linh võng bị quấy nhiễu, không có tín hiệu, ngay cả cầu viện cũng không thể phát ra được. Xem ra chỉ có nước liều mạng với nó thôi. Linh võng là phát minh vĩ đại nhất trong cách mạng tu chân lần thứ ba. Từ đó về sau tu chân giới chính thức bước vào thời đại tin tức hóa, mạng lưới hóa. Thông qua linh võng, người tu chân có thể truyền thần niệm, gửi đi tin tức. Trong chiến tranh kéo dài với nhân loại, yêu thú cũng không ngừng tiến hóa. Không ít yêu tộc cường đại, sau khi phải trả giá đắt, đều nắm giữ được yêu thuật làm nhiễu linh võng quần ta trong hoàn cảnh yêu khí tràn ngập. Điện thiểm lôi minh, chiến hỏa kéo dài, linh võng bị chặn là chuyện hiển nhiên. Liều mạng, liều mạng, liều mạng, ba người Lý Diệu chắn ở trước nhất, Mã Dao và Bối Tinh Tinh thì lui về phía sau, tìm kiếm vị trí bắn thích hợp, nhé còn không sợ hổ. Đối mặt với một con yêu tướng cường đại, sau một thoáng hoảng hốt lúc ban đầu, năm người đều nổi lên chiến ý, không để ý tới sinh tử, cho dù chết cũng phải cắn một miếng thịt từ trên người Lục Tý xà ma xuống. Lục Tý xà ma không ngờ những thiếu niên này dũng mãnh như vậy, vẻ châm biếm trong mắt cũng biến thành do dự. Lý Diệu đoán đúng, Lục Tý xà ma ở trong đại chiến dưới lòng đất bị một người tu chân trúc cơ kỳ trung cấp đánh cho trọng thương, hốt hoảng chạy trốn mấy ngày, một tìm được một điểm dừng chân, bắt một đám Huyễn Tích làm thủ hạ, lệnh cho chúng mỗi ngày bắt Lục Bì Đao Lang đến để ăn. Vốn muốn sau khi dưỡng thương mấy ngày thì lẻn vào lòng đất, thời cơ trốn về huyết yêu giới, không ngờ lại gặp phải đám nhóc này. Tuy rằng tu vi không cao, nhưng hòa lực cường đại, phối hợp ăn ý, muốn giết sạch họ chỉ sợ phải trả một cái giá không nhỏ. Một khi vết thương cũ tái phát thì không phải 2-3 ngày là có thể dưỡng khỏi. Vạn nhất đại chiến ở lòng đất kết thúc, thú triều còn sót lại lui về huyết yêu giới, vậy thì nó sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng bên trong huyết nhục của 6 gã thiếu niên này ẩn chứa linh năng cường đại, nếu cắn nuốt được thì có thể giúp nó sớm khôi phục. Tự dưng bỏ qua 6 miếng thịt tươi đã đưa đến miệng cũng là không thể. Bởi vậy, kế hoạch của Lục Tý xà ma đúng như Lý Diệu đã nói, muốn 6 người sợ tới mức chạy trối chết, mà nó thì liệp sát phía sau, cho dù không thể giết chết toàn bộ, chỉ cần giữ được 2-3 cỗ thi thể là đủ cho nó cắn nuốt rồi. Không ngờ bị Lý Diệu vạch trần, sau đó các thiếu niên muốn quyết một trận tử chiến, đó là dồn nó vào chỗ chết. Lục Tý xà ma thẹn quá hóa giận, nó có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại, biết Lý Diệu đã phá vỡ kế hoạch của nó, thân thể co rút lại, đôi rắn bắn mạnh ra, bốp một tiếng, giống như cái lò xo bị nén chặt đột nhiên bung ra, bắn nhanh về phía Lý Diệu. Lý Diệu chỉ cảm thấy gió lốc đập vào mặt, kinh phong quét cho mắt không mở ra được. Hắn dứt khoát nhắm mắt lại, chỉ dùng thần niệm để cảm giác, hai tay nắm chặt trảm phong, chiến đao, dưa cao qua đầu, chém mạnh ra ngoài. Ầm, một đao này giống như là bổ vào một đoàn tàu tinh quỹ đang chạy cao tốc. thân đao lập tức rạn ra, mũi đao cũng bị nứt bay đi. Lý Diệu như trúng đòn nặng, lùi ra sau mấy chục bước, hai chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Hai tay giống như đẩy trong chảo dầu sôi 3 phút, bên ngoài thì tê dần, mà cơn đau như kim châm từ thì sâu trong cốt tủy không ngừng khuếch tán ra ngoài. Lý Diệu giơ tay lên nhìn, hổ khẩu ở hai tay đã toàn bộ rách ra, huyết nhục mơ hồ, run run rẩy rẩy, căn bản không cầm được đao nữa. Thực lực của yêu tướng không ngờ lại khủng bố như vậy. Lại nhìn Lục Tỷ Sa mà, trên mặt rắn hẹp dài lộ ra vẻ vô cùng rung động, trên vai trái xuất hiện một vết thương không nông không sâu, ngay cả cánh tay trái cũng có chút hành động không linh hoạt. Chiến đao ở tay trái khẽ một tiếng rơi xuống đất, hai mắt như ngọc vàng trở nên vẩn đục, tràn ngập sát ý như thực chất, hung hăng bắn về phía Lý Diệu. Thân hình uốn éo đang muốn tiến lên rào sát Lý Diệu, Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn đã trái phải giáp công. Trường kiếm của Triệu Thiên Trùng phát ra tiếng rít ong ong ong, kiếm quang dài hơn 3 thước, hổ quang quanh người Lỗ Thiết Sơn thì càng thêm lấp lánh, giống như biến thành tia chớp hình địa cầu. Hai bên đều muốn đẩy tốc độ đến cực hạn. Lý Diệu dưới cơn choáng váng căn bản không thể nhìn rõ, chỉ thấy một bóng xám mơ mơ hồ hồ giằng co trong vài 3 giây. Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn đã vừa học máu vừa bay ra, giống như hai cái túi gạo ngã xuống đất. Trong tay Triệu Thiên Trùng chỉ còn lại chuôi kiếm, mà trên người Lỗ Thiết Sơn thì đầy những vết thương khủng bố, khiến những hình xăm tinh mỹ biến thành loạn thất bát tào. Cảnh tượng hoa lệ điện thiểm lôi minh cũng hoàn toàn biến mất, thỉnh thoảng mới tuôn ra một tia lửa nho nhỏ như ngọn nến trước gió. Lục Tí Xà Ma phát ra tiếng rít tức giận, trên người nó dính đầy hổ quang chói mắt, mà mũi kiếm đã gãy của Triệu Thiên Trùng cũng đâm sâu vào trong ngực nó. Kết quả chính là hổ quang hoàn toàn thuận theo mũi kiếm chui vào người nó, tàn sát bừa bãi trong ngũ tạng lục phủ, khiến nó đau đớn vô cùng, mà vết thương cũ ở ngực thì dưới sự kích thích của hổ quang cũng ùa lên. Lục Tí Xà Ma bị trọng thương, thực lực vốn đã hạ xuống cấp yêu binh cao cấp, hơn nữa năm thiếu niên đều mang tâm thái liều chết, thực lực phát huy đến cực hạn, lại đánh bậy đánh bà dẫn được dòng điện vào trong cơ thể nó, không ngờ đã khiến nó bị thương nặng hơn. Không đợi Lục Tí Xà Ma có phản ứng, hai gã thương tùa cũng phát động công kích cuối cùng, mấy chục tiếng súng liền thành một tiếng rít, mấy chục đạo lưu quang màu đỏ thẫm giống như ủi chục thanh phi kiếm kéo ra hào quang thật dài, vẽ ra độ cong quỷ dị, từ 4 phương 8 hướng bắn trúng các nơi yếu hại trên người Lục Tí Xà Ma. Trên người Lục Tí Xà Ma bắn ra mấy chục mũi tên máu, trong huyết vụ dày đặc, giống như không thể vùng vẫy. Diệt được nó rồi à? 5 người vô cùng hồi hộp, Lý Diệu, Triệu Thiên Trùng, Lỗ Thiết Sơn, Thuần Phu Bằng, 4 người đã trọng thương. Mã Giao Bối Tinh Tinh Bối Tinh Tinh dùng hết tất cả đạn máu, ngay cả đạn thường cũng không còn lại bao nhiêu, căn bản không đủ để tạo thành uy hiếp chí mạng cho Lục Tí Xà Ma. Sức chiến đấu của tiểu đội liệp sát này chỉ còn lại không tới 1 thành. Trong huyết vụ truyền đến tiếng kêu quỷ dị, vừa giống tiếng kêu rên, vừa giống tiếng rít nổ tung trong tai mọi người, khiến tất cả mọi người vô cùng sợ hãi. Đây cũng là một trong những yêu thuật trời sinh của Lục Tí Xà Ma. Khi thi triển, sẽ phải tiêu hao yêu nguyên của bản mạng, thương thế nặng thêm. Bởi vậy nó vừa rồi không muốn sử dụng. Lúc này lửa giận ngút trời, cực độ điên cuồng, yêu khí như hồng thủy tràn ra, bất chấp tất cả mọi giá cũng phải xé xác những thiếu niên này. Chạy thôi, bị yêu thuật xâm nhập, tất cả mọi người sinh ra cùng một suy nghĩ, giống như bị thôi miên, bất giác di động về phía cửa cầu thang, trốn qua cửa sổ. Thần hồn của Lý Diệu so với người bên cạnh thì vững vàng hơn, dưới sự công kích của yêu thuật của Lục Tí Xà Ma vẫn có thể giữ được đầu óc tỉnh táo. Nơi này là tầng 7, bằng vào khí lực mạnh mẽ của người tu chân, cho dù nhảy xuống cũng không chết, so với đi thang gác thì nhanh hơn nhiều. Mọi người được Lý Diệu nhắc nhở bừng tỉnh đại ngộ, Bối Tinh Tinh ném súng nắm sang một bên, cắn chặt răng đỡ Thuần Vu Bằng đã hôn mê bất tỉnh lên. Mã Giao thì túm lấy Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn, hai người tuy rằng bị trọng thương nhưng chưa hôn mê, vẫn có thể đi được. Ba người đỡ nhau lảo đảo chạy về phía cửa sổ. Muốn chạy à? Trong huyết vụ, Lục Tý Xà Ma dùng ngữ điệu vô cùng cổ quái phát ra tiếng cười gằn. Nó uốn lượn thân hình máu tươi đầm đìa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cho dù trên người đầy vết thương, một cánh tay cũng bị phạt đứt, ngực thì có một vết thương khủng bố bị điện giật cháy xém, nhưng yêu khí trên người càng dày đặc hơn. Đôi mắt hẹp dài hoàn toàn biến thành màu máu. Cho tới lúc này, nó cũng mặc kệ vết thương cũ tái phát, điên cuồng thúc giục yêu nguyên đánh ra thực lực chân chính. Đáp lại, nó là 6 họng súng của pháo anh kích xoay 6 nòng, dưới sự dẫn động của phù trận hệ điện xoay tròn cao tốc, phát ra tiếng bốp bốp. Đây là dấu hiệu bão đạn sắp tới. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Đùng đùng đùng đùng, đạn còn chưa bắn ra, không khí quanh người Lý Diệu phát ra tiếng pháo nổ, giống như từng trận gió lốc từ trong cơ thể hắn thổi ra. Ở cạnh người ngưng tụ thành vô số cánh chim trong suốt, hai cánh từ linh khí hình thành đột nhiên xòe ra, xẻ rách không khí, phát ra tiếng huýt của hùng ưng bay lượn. Nhiên hồn pháp, niết phi trùng thiên. Lý Diệu triệt để thả lỏng thần hồn, để lửa sinh mệnh bốc cháy điên cuồng, không ngừng đột phá cực hạn của sinh mệnh, đánh ra cảnh giới trí cường. Sau lưng hắn, toàn bộ cửa sổ trong nháy mắt toàn bộ nổ tung, mảnh thủy tinh bay lượn quay chung quanh hắn lại bị sóng khí quấy thành những hạt tròn, giống như hương tụ thành một chiến giáp thủy tinh quanh người Lý Diệu. Luyện khí kỳ tầng thứ 3, luyện khí kỳ tầng thứ 4, luyện khí kỳ tầng thứ 5. Không ai dám tin vào những gì mình nhìn thấy, nhưng linh căn của bọn họ lại cảm giác được một cách vô cùng rõ ràng. Lửa sinh mệnh của Lý Diệu đốt cháy lên, ánh sáng và nhiệt lượng tỏa ra đã vượt xa cấp số của bọn họ. Đúng là luyện khí kỳ tầng thứ 5. Bất kể Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn hết lần này tới lần khác thề rằng, bất kể trên người Lý Diệu phát sinh thêm một chuyện bất khả tương nghị nào, thì bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không cảm thấy bất ngờ. Nhưng lúc này, bọn họ vẫn vô cùng chấn động. Quanh người Lý Diệu được cánh chim linh lực bao phủ, linh năng cuồng bạo giống như nham thạch nóng chảy, chạy không ngừng trong mạch máu của hắn. Mượn sự anh tạc của linh năng, tốc độ hoạt động của não hắn liều mạng để thăng. Tốc độ hoạt động của tế bào não 150, trong mắt Lý Diệu, toàn bộ thế giới dần dần trở nên bán trong suốt. Tất cả sự vật đều biến thành những con số đang nhảy máu. Tốc độ hoạt động của tế bào não 200. Lục Tý Xà Ma đã biến mất, biến thành tổ hợp của những con số, bao gồm hình thể, cách nơi yếu hại, tốc độ, quỹ tích vận động của nó hoàn toàn đã được số hóa. Tốc độ hoạt động của tế bào não 250. Con số và con số điên cuồng va chạm với nhau, đường cong và đường cong đan vào nhau, mỗi một đường đạn điên cuồng nhảy múa, cuối cùng thì sau khi nương tụ lại với nhau. Tốc độ hoạt động của tế bào não 300. Tỏa định hoàn toàn. Bất kể Lục Tý Xà Ma du động như thế nào, bất kỳ ngàn vạn con số biến hóa như thế nào, Lý Diệu luôn có thể ngay lập tức tính toán ra một đường đạn mới, khóa chặt mục tiêu. Tốc độ hoạt động của tế bào não 331. Lý Diệu gầm lên, cơ nhục trên người nhô lên, trang phục chiến đấu bó sát người đột nhiên căng ra, chỗ cánh tay và ngực không ngờ xoẹt một tiếng thủng mấy lỗ, để lộ ra làn da kiên, cường dẻo, dai màu vàng nhạt. Một tòa núi lửa đột nhiên bùng nổ ở trước mặt hắn, nham thạch nóng chảy hội tụ thành một hỏa tuyến nóng rực, hung hăng đánh về phía Lục Tý Xà Ma. Trong hai mắt Lục Tý Xà Ma chiếu ra một tia khinh thường, thân thể lách một cái, muốn lướt qua hỏa tuyến. Không ngờ hỏa tuyến như có mắt, trong nháy mắt có di động nhỏ, giống như một cái roi đã được nung đỏ quất tới, uy lực hơn xa dự đoán của nó. Trong nháy mắt ngực nó nở ra một chùm hoa máu, đồng tử Lục Tý Xà Ma đột nhiên co rút lại thành hai đường nhỏ, phát ra tiếng rít vô cùng thê lương, di động thật nhanh, điên cuồng né tránh. Nhưng mà bất kể nó tránh như thế nào, hỏa tuyến cũng như giỏi trong xương, đuổi sát không tha, bắn cho nó ra chóc thịt bong, liên tục hét thảm. Nửa đại sảnh giao dịch đều bị bao phủ trong hỏa lực tuyệt cường của pháo anh kích xoay 6 nòng, giống như mấy trăm quả trường tâm lưu đồng thời nổ mạnh. Chỗ hỏa tuyến lướt quá, tất cả đều vỡ tan. Cả nửa phút, Triệu Thiên Trùng, Lỗ Thiết Sơn, Mã Giao, Bối Tinh Tinh, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhìn Lý Diệu rút xuống hỏa lực, giống như nhìn thấy một chiến thần hàng lâm, đại sát tứ phương, cho tới khi tiếng súng đột nhiên dừng lại. Lý Diệu ném pháo anh kích xoay 6 nòng và thùng đạn về phía trước, chạy nhanh tới bên cạnh họ, thì các đồng đội vẫn chưa có phản ứng. Người, ngươi tiêu diệt được nó rồi. À, giọng nói của Mã Dao run rẩy, nhìn thấy biểu hiện khủng bố vừa rồi của Lý Diệu. Mã Dao không chút nghi ngờ, Lý Diệu này mà điên lên, thì cho dù là một ngọn núi chắn ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ trực tiếp đấm nổ. Điên à, người ta là yêu tướng đó, khóe mắt, lỗ mũi, lỗ tai, khóe miệng của Lý Diệu đều trào máu. Hình dạng có chút dữ tợn, bởi vì vắt kiệt đầu óc nên đã đang ở ranh giới tổ hòa nhập ma rồi. Hắn nhảy lên cửa sổ, điên cuồng hét lên, đi mau, nếu không thì không đi được đâu. Mọi người bừng tỉnh, đỡ bị thương, ba chân bốn cẳng bò lên cửa sổ, sau lưng bọn họ, Lục Tí Xà Ma bị bắn cho thương tích đầy mình truyền đến những tiếng gầm rú. Tình trạng của nó rất xấu, cả cánh tay trái đã bị bắn nổ tới tận vai, tim cũng bị thương nghiêm trọng. Chỉ sợ Lý Diệu anh kích nó thêm nửa phút thì thật sự có thể bắn chết nó. Chỉ tiếc là sức tính toán của Lý Diệu đã phát huy đến cực hạn. Thêm một giây nữa là tẩu hỏa nhập ma. Lục Tí Xà Ma đang muốn đuổi theo thì ống khí và thiết bị chiếu sáng trên trần nhà ầm ầm đổ xuống, đè lên người nó. Lý Diệu biết mình không chống đỡ được bao lâu nữa. Ở thời điểm cuối cùng, đã chia ra một bộ phận hỏa lực bắn đứt hết chỗ nối của ống khí và thiết bị chiếu sáng. Mấy thứ này đương nhiên không đè chết được Lục Tí Xà Ma, nhưng có thể ngăn cản được nó trong vài giây. Sáu người Lý Diệu nhân vài giây này, tung người nhảy lên, từ tầng 7 nhảy xuống. Kích phát hộ thuẫn linh năng tới mức mạnh nhất đi, giữa không trung, cuồng phong gào thét. Lý Diệu hô to, tất cả mọi người kích phát linh năng, trong áo chống đạn đến cực hạn, mở ra hộ thuẫn hình cùng trong suốt. Lục Tí Xà Ma cuối cùng cũng dãy ra được từ trong một đống ống khí kim loại, trong một cái hô hấp đã bắn tới cửa sổ. Nó đã điên cuồng tới cực độ, đã bất chấp việc sau khi ra ngoài, liệu có bị người tu chân cấp cao phát hiện hay không. Trong đầu nó chỉ có một suy nghĩ, chính là phải đuổi theo những nhân loại này, giết chết bọn họ. Ít nhất, phải giết chết tên thiếu niên dùng pháo anh kích xài 6 nòng, khiến nó bị thương nặng kia. Nghĩ đến đây, Lục Tí Xà Ma lại nhìn lướt qua pháo anh kích và thùng đạn mà Lý Diệu vứt bỏ một cách oán hận. Loại vũ khí này, nó đã từng gặp rồi, chỉ có thể đối phó với yêu binh cấp tôm tép, không ngờ lại khiến nó bị thương nặng. Đúng lúc này, thân thể Lục Tí Xà Ma cứng đờ, bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm, giống như một tuyệt thế cường giả nào đó phá vỡ hư không xuất hiện bên cạnh nó. Mỗi một cái vảy của Lục Tí Xà Ma đều co lại, ánh mắt sợ hãi nhìn ngang nhìn dọc cả nửa ngày, cuối cùng dừng trên thùng đạn cách mình không xa. Trong này, cả người Lục Tí Xà Ma run lên, vô cùng sợ hãi rít gào. Cơ hồ là cùng lúc, Lý Diệu sắp rơi xuống đất ấn nhẹ một cái vào thắt lưng. Tầng 6, tầng 7, tầng 8, cả ba tầng của trung tâm giao dịch cổ phiếu trong nháy mắt bị phát nổ với uy lực cực lớn, biến thành một biển lửa. Lửa từ trong mỗi một khung cửa sổ trào ra, giống như vô số con hung thú từ lửa ngưng kết thành muốn bay ra, nhưng lại bị lực lượng vô hình kéo giật lại, điên cuồng tàn sát bừa bãi trong cao ốc. Sáu nhiệt cuồn cuộn, giống như sáu thanh thiết chùy đánh mạnh vào lưng sáu người, cho dù người tu chân xương cứng như sắt thép cũng chịu nổi. Mã Dao và Bối Tinh Tinh đều phun ra một ngụm máu tươi, gãy mấy vài cái xương. Có điều lúc này vẫn chưa tới lúc nghỉ ngơi. Đi mau, Lý Diệu vỗ vào một cái phù đóng băng trên đầu. Đại não đang sôi sục, đã hạ thấp nhiệt độ. Sáu người đỡ nhau, một hơi chạy mấy trăm thước, cuối cùng không chịu được nữa. Đầu tiên là quỳ xuống đất, sau đó thì ngã ngửa ra sau. Tít tít, linh võng nối được rồi. Triệu Thiên Trùng lập tức phát ra tín hiệu cầu viện. Trong cao ốc ở bốn phương tám hướng, cũng có không ít tiểu đội chiến đấu cảm ứng được vụ nổ từ trung tâm giao dịch cổ phiếu chuyển đến. Mấy chục người tu chân chạy nhanh tới. Mọi người ngây ngốc nhìn trung tâm giao dịch cổ phiếu. Lửa đã hoàn toàn bao phủ ba tầng, đang lan về phía trước, cả tòa cao tốc đều đỏ bừng. Một thân ảnh màu đen từ trong lửa lao ra, nhoáng lên một cái trên cửa sổ, rồi từ tầng 7 rơi xuống, đã bị đốt trụi, còn đang ở giữa không trung đã tứ phân ngũ liệt, đi đời nhà ma. Đó không phải là Lục Tý Xà Ma à? Rốt cuộc tình huống gì vậy? Sao lại có vụ nổ với uy lực lớn như vậy? Là bom. Trên người Lý Diệu, ngươi còn mang theo bom uy lực mạnh như vậy à? Bom này, to cỡ nào? Ngươi giấu ở đâu? Mà sao ta không thấy? Tất cả ánh mắt đều hướng về phía Lý Diệu, là thiên lôi địa hỏa. Lý Diệu nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, vẻ mặt mệt mỏi, giải thích. Ta khi cải tiến hòm pháp bảo thành hòm đựng đạn, thì phát hiện, chúng ta lần này tác chiến nội tuyến, tùy thời, có thể có được bổ sung tiếp tế. Tuy rằng, hai băng đạn thì hơi ít, nhưng ít nhất cũng không cần thiết phải mang theo cả một thùng đạn. Thật sự mang theo nhiều đạn như vậy, còn chưa bắn hết nòng súng, đã hỏng rồi, chẳng phải là rất lãng phí sao? Cho nên, ta liền đổi thùng đạn thành kết cấu hai tầng, tầng ngoài thì để đạn, chỗ giữa thì tự tay ta cải tiến. 10 quả thiên lôi địa hỏa tổ hợp thành một quả bom siêu cấp. 10 quả thiên lôi địa hỏa, tất cả mọi người chấn kinh, dùng một loại ánh mắt vô cùng sợ hãi nhìn chằm chằm Lý Diệu. Thiên lôi địa hỏa là pháp bảo loại nổ mạnh do quân đội luyện chế, chọn dùng tinh thạch hệ lửa và tinh thạch hệ lôi cô đọng cao độ, hơn nữa nối với phù trận kích phát đặc thù. Một khi nổ thì giống như thiên lôi hàng lâm. Có điều thể tích của thiên lôi địa hỏa cực lớn, trọng lượng rất nặng, uy lực cũng rất mạnh, nhưng không thích hợp để từng binh sĩ mang theo ném ra, chủ yếu là dùng để làm mìn hoặc là để phá hủy sao huyệt yêu thủ cố định. Không ngờ Lý Diệu không ngờ một hơi cầm theo 10 quả còn dính lại với nhau, thật quá điên cuồng. Lục Tý Xà Ma vốn đã bị trọng thương, lại bị pháo anh kích xây 6 nòng bắn cả nửa phút, cuối cùng nếm thử tư vị nổ mạnh của 10 quả thiên lôi địa hỏa trong phạm vi gần, chết cũng không oan uổng. Nhưng sau khi biết chân tướng, tất cả mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nửa ngày vẫn nói không ra lời. Vừa nghĩ tới mình từng đứng gần 10 quả thiên lôi địa hỏa như vậy, nếu kỹ thuật cải tiến của Lý Diệu có chút sai sót, trong lúc vô ý gây nổ, bọn họ ngay cả một cọng lông cũng chẳng còn. Ngươi mang theo nhiều thiên lôi địa hỏa như vậy làm gì? Ngươi không phải là sớm đoán trước sẽ phải đối phó với yêu tướng chứ? Mã Giao lắp bắp hỏi. Lý Diệu cười, cũng không phải vậy. Mang theo nhiều thiên lôi địa hỏa là lo vạn nhất rơi vào tử địa, bị cường đại yêu thú bao vây, khi không còn đường lui thì có thể dùng để tự bảo. Ta là Lý Diệu kên kên, tuy rằng chỉ là một tên vô danh tiểu tốt thực lực thấp kém trong tù trần giới, nhưng lại không dễ bị giết vậy đâu. Muốn giết ta, bất kể là yêu tướng cũng thế, yêu vương cũng vậy, đều phải trả giá đắt. Mọi người á khẩu không nói được gì. Sau khi trầm mặc cả nửa ngày, Bối Tinh Tinh thở hắt ra một hơi, nhỏ giọng nói với Mã Giao. Ngay từ lúc đầu mới nhìn thấy hắn, ta còn có chút không tin. Một thằng ôn khiêng pháo anh kích xoay 6 nòng và chiến đao chấn động hạng nặng nhặng như vậy, sao có thể lặng lẽ lẻn vào trung tâm chỉ huy của Cao Dã, thực thi chiến thuật chém đầu quan chỉ huy thiên tài như Cao Dã? Hiện tại ta tin rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Sáng sớm hai ngày sau, trời đông giá rét đã qua, vạn vật sống lại, cỏ xanh mọc lên báo hiệu mùa xuân sắp tới. Lý Diệu từ trong khoang chữa bệnh nhảy ra, trên người vẫn còn dính dịch dinh dưỡng năng lượng cao màu xanh nhạt. Tất cả dịch dinh dưỡng đều qua lỗ chân lông thấm vào trong huyết nhục, tẩm bổ khí lực. Sau một thoáng, trên người chảy ra từng giọt nước nhỏ màu đen, tỏa ra mùi kích thích. Đó là máu tụ và chất thừa hình thành tuần hoàn trong cơ thể. Lý Diệu run khẽ, tóc gáy dựng lên, tất cả giọt nước nhỏ đều bị chấn cho biến mất, cười ha ha. Mặc trang phục chiến đấu bó màu đen, thoải mái hoạt động gân cốt, Lý Diệu làm ra mấy động tác của chiến thú thập tam thế. Trong lều chữa bệnh lập tức truyền đến tiếng kêu như dòng ngâm hồ gầm. Cho dù vẫn chưa lên đến luyện khí kỳ tầng thứ 6, nhưng hắn đã có thể nhìn thấy một cách mơ hồ. Một con đường thông tới trời đang chậm rãi mở ra trước mặt hắn, thông tới 9 tầng mây và tinh hải vô tận. Trận chiến ở thành phố Thanh Trạch lần này thu hoạch khá là phong phú. Chẳng những kiếm được một đống học phân, hơn nữa còn nắm chắc thêm cơ hội đột phá tới luyện khí kỳ trung cấp. Tới khi đó, linh khí có thể dùng trong thực chiến, chiến lược cũng có đột phá tăng vọt, luyện khí kỳ cấp thấp không thể sánh bằng. Đúng rồi, qua 2 ngày rồi, không biết đã tính toán học phân cho trận đánh cuối cùng chưa nhỉ? Lý Diệu vội vàng mở tin não, tiến vào hệ thống nhiệm vụ của Đại Hoàng Chiến Viện. Bởi vì trận đánh cuối cùng là liên thủ với học sinh của Học viện Quân sự số 1 Liên bang, phân phối chiến công liên quan tới cả 2 trường nên tính toán rất phức tạp, do đó không tính ra ngay được tại chỗ. Cho tới lúc này, Lý Diệu vừa tiến vào hệ thống nhiệm vụ, trong màn hình lập tức nảy ra một chuỗi tin tức học, phân đạt được rất dài, tiếng leng keng không dứt bên tai. Ôi, phát tài rồi. Hai mắt Lý Diệu lấp lánh sáng. Đại lộ Kim Phượng là cứ điểm cuối cùng trên mặt đất của yêu thú. Học sinh cấp thấp như Lý Diệu dám đi vào mạo hiểm, học phân được thưởng sẽ cao hơn. Mà sau khi hệ thống trải qua tính toán phức tạp, đã tính đại bộ phận công lao tiêu diệt Lục Tý Xà Ma cho hắn. Một mình hắn được chia 60% chiến công, 5 người còn lại cộng lại chỉ được 40%. Cộng với chiến công đánh chết Huyễn Tích cùng với đại lượng yêu binh cấp thấp, cùng với chiến công áp chế cả tòa trung tâm giao dịch cổ phiếu, còn cả chiến công tích lũy được từ mấy trận trước đó, chỉ chiến dịch thành phố Thanh Trạch lần này, chiến công của Lý Diệu nếu toàn bộ đổi học phân thì đã vượt quá 1 vạn, đạt tới 16.993 phân, hơn cả học phân đạt được trong cả nửa năm học kỳ trước. 2 cái cộng lại, tổng học phân của hắn chính là 23.749 phân, chủ yếu là khi mua các loại pháp bảo cùng với nguyên vật liệu, tiêu hao khá nhiều học phân, nếu không tổng học phân thậm chí có thể vượt quá 25.000 phần. Dù vậy thì đây cũng là một con số vô cùng kinh người rồi. Ngay cả Đinh Linh Đăng và Bành Hải trong nửa học kỳ năm nhất cũng không thể đạt được thành tích khủng bố như hắn. Lý Diệu đã sáng lập kỷ lục kiếm học phân nhanh nhất của Đại Hoang Chiến Viện trong gần 20 năm qua. Vận khí lần này thật sự quá tốt. Lý Diệu mỉm cười, trong 2 vạn phân, một bộ phận rất lớn đều là nhờ đánh chết Lục Tý Xà Ma mang đến. Lục Tý Xà Ma là yêu tướng cấp thấp, thực lực có thể so với người tu chân trúc cơ kỳ cấp thấp, mà hắn chỉ là một người tu chân luyện khí kỳ cấp thấp, chênh lệch 2 bên cực lớn. Hắn lấy yếu thắng mạnh, giết quái vượt cấp, còn cứu được 5 đồng đội, những nhân tố này cộng lại, phần thưởng đạt được là một con số khổng lồ. Hệ thống cuối cùng đã thể hiện xong một chuỗi tin tức chiến công, cuối cùng nêu lên hắn có 3 lựa chọn. Thứ nhất, đổi tất cả chiến công thành học phân, tổng cộng là 16.993 phân. Thứ hai, đổi chiến công trực tiếp thành tiền với tỷ lệ nhất định. Trong chỗ tiền này, một bộ phận đến từ quốc gia tinh diệu liên bang hàng năm đều ở trạng thái chiến tranh. Trong tất cả thu nhập, từ thuế quan trọng nhất chính là thuế quốc phòng. Mà công dụng của thuế quốc phòng, một mặt là để làm quân phí, mặt khác chính là thành lập một quỹ đặc biệt. Sau khi quân nhân không trong thời hạn nghĩa vụ quân sự liệp sát được yêu thú thì căn cứ vào mức độ thực lực mà thưởng. Mặt khác, tài liệu thân thể yêu thú cũng rất đáng giá. Lục Tý Xà Ma thì không cần phải nói, tuy rằng huyết nhục đều bị đốt cháy, nhưng mật rắn đều là thiên tài địa bảo vô cùng quý giá. Cho dù là yêu binh cấp thấp như hắc giáp đào làng, chỉ trước hình dao vô cùng sắc bén của nó cũng là một loại tài liệu hiếm có. Quân đội sau khi quét dọn chiến trường sẽ tập trung tất cả thi thể của yêu thú lại, sau khi phân loại tiến hành gia công sẽ mang ra bán, mà một bộ phận nhỏ đạt được nộp cho quốc gia thì đại bộ phận sẽ dựa theo chiến công được ghi lại trong video chiến đấu mà phân phối cho nhân viên tham chiến. Đây cũng là một cách làm để nâng cao tính tích cực chiến đấu, bằng không người tu chân, người ta từ xa xôi tới liều chết, không cẩn thận chút là có thể vẫn lạc, một chút phần thưởng cũng không cho, mà bảo người ta hy sinh, vì nghĩa thì quá khó. Đương nhiên, nếu Lý Diệu có hứng thú với tài liệu nào đó, ví dụ như hắn cần mật rắn của Lục Tý Xà Ma để tu luyện, như vậy sau khi đề xuất, mật rắn này cũng trả lại cho hắn, như vậy thì tiền tài hoặc là học phân có được sẽ giảm đi một chút. Muốn học phân, hay là tiền, hay là tài liệu, Lý Diệu hơi trầm ngâm, liền lựa chọn chuyển đổi toàn bộ thành học phân. Hắn có học bổng, còn có tiền trợ cấp của quân nhân thương cấp 1 liên bang, trường học lại không thu học phí của hắn, trước mắt cũng không thiếu tiền. mà tài liệu thân thể của yêu thú như lục tí xà mà, huyện tích, kim giáp đao lang đối với hắn cũng không có tác dụng quá lớn. Học phân là thứ quý hơn tiền tài và tài liệu, có hơn 20.000 học phân. Hắn có thể xin một số chương trình học cao cấp của khoa đấu võ, tu luyện công pháp thượng thừa y lực cường đại. Trên con đường tu chân càng chạy càng xa, tương lai còn sợ không kiếm được gia tài bạc triệu ải. Mặc sức tưởng tượng về tương lai tốt đẹp, Lý Diệu cười, ha ha, thuận tay lướt tới diễn đàn. Trận chiến ở thành phố Thanh Trạch là tiêu điểm được vạn người chú ý. Mỗi ngày, bạn học không tham chiến đều sẽ thông qua mạng để xem tiến triển của chiến sự. Trường học còn mở một khu đặc biệt về trận chiến ở thành phố Thanh Trạch trong diễn đàn. Tất cả tình hình chiến đấu đều được tiến hành thảo luận ở đây. Các học sinh vô cùng nhiệt tình, không tới mấy ngày đã phát ra cả vạn chủ đề, mà không ít chủ đề trong đó đều về Lý Diệu, cường đại, tân sinh năm nhất đối chiến thiết giáp mạc quy, gọn gàng sạch, sẽ giết chết yêu thú, điên cuồng, thật sự quá điên cuồng, học sinh luyện khí kỳ tầng thứ nhất, tay cầm pháo anh kích xoay 6 nòng, đánh chính diện với lục tí xà ma, kền kền Lý Diệu, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Trong mỗi chủ đề đều có cả vạn bình luận, bên trong đều là video chiến đấu của Lý Diệu, thậm chí có người còn tìm ra được video của hắn trong cuộc thi khiêu chiến cực hạn ở Ma Sao Đảo. Kền kền Lý Diệu hung danh hiển hách, đã truyền khắp toàn bộ Đại Hoang Chiến Viện, thậm chí ngay cả một số tông phái tu luyện đóng ở Nộ Đảo Thành cũng nghe nói trong tân sinh lần này có một người mang theo bên người 10 quả thiên lôi địa hỏa. Ngay lập tức, Lý Diệu trở thành nhân vật phong vân, mọi người đều biết ở Nộ Đảo Thành, hoàn toàn đánh bật những đặc chiêu sinh như Triệu Thiên Trùng, Lỗ Thiết Sơn. Không ít người cho rằng hắn so với Đinh Linh Đang và Bành Hải năm đó còn cường đại hơn. Nhiều người thì cho rằng bất kể là thực lực của Lý Diệu có thể đánh đồng với hai người năm đó hay không, thì ít nhất trình độ điên cuồng của hắn cũng vượt xa hai người. Dù sao, bất kể là Đinh Linh Đang hay là Bành Hải đều không mang theo 10 quả thiên lôi địa hỏa lên chiến trường được. Học sinh của Đại Hoang Chiến Viện sùng bái cường giả, càng kính sợ cường giả điên cuồng. Không ít người đã bội phục Lý Diệu sát đất, thậm chí đang oán, nói không chừng hắn thật sự có thể một đường thế như trẻ tre kiếm được vạn học phân, sáng tạo ra kỷ lục điên cuồng chưa từng có ai làm được. Những chủ đề này khiến khóe miệng Lý Diệu giãn ra, cười ngây ngô, đều là người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, có ai mà không có lòng hư vinh. Lý Diệu thở dài một hơi đầy sung sướng, nghĩ thay nhân sinh đúng là bất khả tư nghị. Giờ này năm ngoài, hắn vẫn còn đang quẫn bách vì không thi trúng đại học trọng điểm, như đang đi dạo trong đêm tối, phía trước không có lấy một tia ánh sáng. Liên hiệp các trường tinh anh của cửu đại căn bản là mây trên trời, không thể với tới. Nhưng chỉ một năm, hắn đã thành nhân vật phong vân của Đại Hoàng Chiến Viện. Qua một năm nữa, ngày này năm sau sẽ như thế nào? Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng động lớn. Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn và nặng vẻ vui mừng xông vào lều chữa bệnh, hòa chân múa tay, điên cuồng gào lên. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Thú triều bị đánh lùi, trùng động cũng triệt để đóng lại rồi. Chúng ta chẳng những giành được toàn thắng, còn bắt một yêu vương làm tù binh. Lý Diệu, đi mau, đại đội nhân mã lôi tù binh từ lòng đất ra, chúng ta mau đi xem yêu vương. Lý Diệu đầu tiên là sừng sót, lập tức nhảy lên, vung quyền đầu, đánh ra 7 tầng sóng khí, bắt sống một yêu vương. Quá tuyệt vời, trải qua huyết chiến, ở trung tâm giao dịch cổ phiếu, ba người cùng nhau vào sinh ra tử, kết tình hữu nghị sâu đậm. Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn ở trước mặt Lý Diệu cũng không còn ra vẻ đặc chiêu sinh, ba người kề vai sát cánh hi hi, ha ha ha đi ra ngoài. Tin tức đại thắng khiến mấy chục tòa danh địa sôi trào, hội tụ thành một hải dương chúc mừng. Bất kể là người tu chân cấp thấp hay là binh lính trẻ tuổi trong quân đội, tất cả đều như ong vỡ tổ ùa ra. Binh lính còn có thể miễn cưỡng áp chế được sự kích động trong lòng, nhưng người tu chân đến từ địa phương thì không bận tâm nhiều như vậy. Không ít người điên cuồng hò hét, bắn súng chỉ thiên, còn có người ném phi kiếm ra và chạm giữa không trung, tạo thành những chùm pháo hoa rực rỡ nhiều màu. thắng rồi, chúng ta thắng rồi, đại thắng, đại thắng. Yêu vương thì làm sao, cả gan xâm phạm thiên nguyên giới, bắt ngươi luôn. Ba người Lý Diệu ba chân bốn cẳng bò lên một chiến xa tinh thạch, kiễng chân nhìn về phía trước dưới ánh sáng chói lọi. Một đội ngũ đằng đằng sát khí từ xa đi tới, nhìn kìa, đại bộ đội của chúng ta từ lòng đất Khải Hoàn trở về. Nhiều yêu tộc cao cấp đều thành tù binh. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Đội ngũ đi đầu là 20 người tu chân mặc tinh khải, thực lực ít nhất trúc cơ kỳ trở lên. Trải qua sự tăng cường của tinh khải, giống như 20 cây đuốc cháy rực, không có lúc nào là không phun ra nuốt vào sóng chiều linh lực cường đại. Linh căn của những người tu chân cấp thấp như Lý Diệu đều cảm giác áp lực tuyệt cường, lỗ chân lông trong nháy mắt đóng lại. Ngay cả một dòng linh ti cũng không dám phóng ra, sát ý dày đặc như vậy. Không phải là người ta cố ý làm ra, mà là sau khi huyết chiến liên tục với yêu thú trong lòng đất, không có ánh mặt trời, thần hồn tự nhiên phủ lên một tầng sát khí. Nếu là thân kinh bách chiến, giết chóc hơn vạn, sát khí thậm chí có thể cô đọng thành hình, dùng để sát phạt trên chiến trường, so với linh khí thì sắc bén hơn gấp trăm lần. Cho dù tinh khải trên người những người tu chân này đều loang lổ vết máu không được toàn vẹn, phủ văn tinh xảo và những chỗ nối ở các khớp đều bị ăn mòn, lọt vào mắt Lý Diệu vẫn là vừa thèm khát vừa đố kỵ, hận không thể chạy tới lột xuống một bộ mặt lên người mình. 20 tu sĩ tinh khải ngây ngang, uy phong lẫm lẫm đi qua, phía sau là mấy chục chiếc xe lớn, yêu khí ngút trời, ở khe hở còn nhỏ ra chất lỏng đặc sệt, bên trong chất đầy thi thể của yêu thú. Đây chỉ là nhóm đầu tiên, còn có đại lượng thi thể yêu thú đều ở dưới mặt đấy. Phải mau chóng xử lý, nếu không sẽ thành ôn dịch, không phải là chuyện đùa. Sau khi đoàn xe vận chuyển thi thể yêu thú đi qua, chính là chiến xa tinh thạch kéo mấy cái lồng sắt lớn. Trên mỗi một lồng sắt đều khắc mấy trăm đạo phù trận, phần đế xe còn khảm vô số tinh thạch, hồ quang rung động keng keng, chảy giữa những song sắt. Trong lồng sắt là một con yêu thú cường đại, phát hiện mình không ngờ bị nhân loại vây xem, càng thêm tức giận, nhảy lên nhảy xuống, liều mạng dãy giụa, nhưng mỗi lần va vào lồng sắt đều sẽ dẫn tới một thiểm điện, giật cho họ nhe răng trợn mắt, vảy dựng đứng, trong không khí tràn ngập mùi khét. Những con này đều là yêu tướng, lần này tổng cộng bắt được 19 yêu tướng, thật không dễ dàng. Triệu Thiên Trùng cười nói. Lý Diệu chăm chú nhìn, phát hiện yêu tướng bị nhốt trong lồng sắt khác với những yêu thú cấp thấp như yêu binh, trên người phần lớn xuất hiện một số đặc trưng gần giống nhân loại, đặc biệt là hai mắt của bọn chúng có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ hoảng sợ, phẫn nộ, cừu hận cùng với sát ý. Trong đó một số yêu tướng đặc biệt hung hãn, cho dù là bị chớp giật liên tục tạo ra vết thương sâu tới tận xương vẫn không thèm quan tâm, nhìn chằm chằm người tu chân và binh lính bên cạnh, giống như muốn dùng ánh mắt hung tàn để xé xác tất cả những nhân loại này. Ngay cả yêu tướng hùng hãn như vậy cũng có thể bắt làm tù binh. Trình độ kịch liệt của đại chiến trong lòng đất lần này thật là khó có thể tưởng tượng. Lý Diệu kinh thán, không khỏi sinh ra một tia xấu hổ. Vừa rồi nhìn những bài viết trên diễn đàn, hắn còn rào rạt đắc ý, cảm thấy mình có thể giết một con yêu tướng cấp thấp trọng thương đã rất lợi hại rồi. Cho tới lúc này, hắn mới ý thức được giữa mình và cao thủ chân chính rốt cuộc có chênh lệch lớn cỡ nào. Nếu cho hắn xâm nhập chiến trường trong lòng đất, chỉ sợ ngay cả một giờ cũng không chống đỡ được, bị xay thành thịt nát rồi. Vẫn không đủ cường đại, hiện tại ta chỉ có chút danh khí nho nhỏ ở Đại Hoang Chiến Viện, người ta là xem trọng tiềm lực của ta thôi. Đặt ở trong tu chân giới rộng lớn, ta vẫn là nhân vật bé nhỏ không đáng kể. Ngay cả tư cách tham dự đại chiến trong lòng đất cũng không có. Trở nên mạnh mẽ, ta nhất định phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn, ít nhất phải còn trẻ hơn Đinh Linh Đang và Bành Sư Huynh đã tiến vào trúc cơ kỳ, mới có tư cách tham dự đại chiến tu chân giới chân chính. Lý Diệu thầm nghĩ, Lỗ Thiết Sơn bỗng nhiên đẩy hắn một cái, yêu vương tới rồi. Lý Diệu tinh thần chấn động, kiện chân, vươn cổ nhìn về phía xa, còn chưa nhìn thấy yêu vương, tầm mắt bị một nam tử xấu xí mũi cùi tỏi, giống như là chó sồng hấp dẫn. Người này không mặc tinh khải, chỉ khoáng trường bào vải rộng thùng thình, hai tay cũng đút vào trong tay áo, cả người bất hiển sơn bất lộ thủy, lại lờ mờ tỏa ra khí tức cường đại, hơn cả tu sĩ tinh khải, đặc biệt là trong tay áo của hắn, giống như cất giấu một kiện binh khí vô cùng đáng sợ. Cho dù Lý Diệu cách hắn mấy trăm thước vẫn có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm trên binh khí đó, là chiến đao. Từ hình dáng bên ngoài của tay áo cho thấy người này là dùng pháp bảo loại chiến đao. Lý Diệu gần đây đang nghiên cứu chiến đao, ánh mắt bất giác nhìn lên tay áo người này. Bị chiến đao tuyệt thế thâm tàng bất lộ hấp dẫn, ánh mắt chỉ ngưng tụ 3 giây. Lý Diệu bỗng nhiên cảm thấy da đầu ngứa ran, giống như một thanh chiến đao vô hình từ trong tay áo người này bắn ra, một đao chém tới, thế không thể đỡ, chính giữa yết hầu hắn. À, Lý Diệu không nhịn được rên khẽ, cả người lảo đảo, thối lùi 2 bước, thiếu chút nữa thì ngã xuống từ chiến xa tinh thạch, hai tay che yết hầu, trán túa mồ hôi lạnh, cảm giác đau nhói từ hầu kết truyền đến không ngờ rất chân thật. Lý Diệu nổi da gà, như vừa chết đi một lần. Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn nhìn hắn với vẻ kỳ quái, không rõ vì sao chân Lý Diệu đột nhiên như nhũn ra. Ngoài mấy trăm thước, nam tử mũi củ tỏi cảm giác được sự khác thường của Lý Diệu, liếc hắn một cái, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Người này chính là Long Văn Huy, phó minh chủ của Bách Chiến Đào Minh, là thợ săn yêu thú tiếng tăm lừng lẫy trên đất hoang, cường giả kết đan kỳ, một trong những chiến lực đỉnh phong trong trận chiến thành phố Thanh Trạch. Yêu Vương chính là bị hắn bắt làm tù binh. Triệu Thiên Trùng giới thiệu, thì ra là cường giả kết đan, chẳng trách thực lực mạnh mẽ như vậy, chỉ nhìn một cái mà giống như là bị chém một đao, căn bản để không cản được. Lý Diệu trong lòng vẫn còn sợ hãi, sớm biết là cường giả kết đan thì hắn sao dám nhìn lén binh khí của người ta. Hít sâu một hơi, thu nhiếp tâm thần, Lý Diệu nheo mắt lại, nhìn về phía sau Long Văn Huy. Hai chiếc chiến xa tinh thạch phía sau Long Văn Huy đi song song, kéo một lồng giam trong suốt to lớn vô cùng. Tất cả tay vịn đều được chế tạo từ tài liệu thủy tinh trong suốt, chẳng những bên ngoài khắc đầy phủ văn, ngay cả bên trong thủy tinh cũng có vô số đạo phù trận minh tỏa ra ánh sáng. Trong lòng giam một quái vật hình người, thân cao hơn 2 thước, đang đứng thẳng, quanh người phủ một lớp vảy màu xanh nhạt, phía sau còn mặc một cái đuôi hẹp dài, ngũ quan rõ ràng giống như mặt người vạn vẹo, hai cái sừng nhô lên cao, cái ở bên trái đã gầy, chảy ra chất lỏng màu vàng nhạt. Tay và lòng bàn chân của yêu vương này đều bị đinh dài bằng thạch anh xuyên thủng, dùng xích thạch anh cố định ở 4 phía lòng giam, trên xương bả vai lại xuyên vào 2 mũi nhọn màu tím, thỉnh thoảng lại phóng ra tia chớp, ngay cả Lý Diệu ở xa 100 mét cũng có thể nghe thấy. Trong cơ thể yêu vương phát ra những tiếng đùng đoàn, trên mặt yêu vương không nhìn ra chút biểu tình nào, chỉ ở sâu trong mắt thỉnh thoảng phóng ra một đạo tinh mang hung tàn đến cực điểm, chậm rãi đảo qua toàn trường, giống như đang nhìn một đám kiến bé nhỏ không đáng kể. Bỗng nhiên nó nhìn lướt qua Lý Diệu, cường đại, khủng bố, bạo ngược, hung tàn, những từ ngữ này lập tức từ sau trong não Lý Diệu cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. Cho dù bị xích khóa chặt, nhưng yêu vương này phát ra khí tức mạnh mẽ, khiến tinh thần Lý Diệu khẩn trương cao độ, sinh ra suy nghĩ muốn liều chết đánh một trận. Có thể biết được rằng nếu không có xiềng xích, yêu vương này một khi điên lên thì rốt cuộc đáng sợ tới mức nào. Tít tít, tinh não mini của 3 người Lý Diệu đồng thời vang lên. Sau khi nhìn lướt qua, 3 người không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt vui mừng. 3 người chúng ta đều được chọn là đại biểu của Đại Hoang Chiến Viện. Yêu vương vô cùng cường đại này sẽ do chúng ta chảm sát. Ngoại ô thành phố Thanh Trạch lâm thời thu xếp một khu vực, dựng ra những lều trại nối dài không dứt. Tất cả thị dân được giải cứu đều được bố trí ở đây, đợi sau khi thú triều kết thúc thì sẽ về nhà. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quân đội không thể vận dụng hỏa lực mạnh, chỉ có thể tiến hành huyết chiến trên đường phố. Đất hoang vắng vẻ, giao thông không tiện, các loại tài liệu kiến trúc lại thiếu thốn đến cực điểm. Tuyệt đại bộ tài liệu xây dựng cơ bản đều vận chuyển từ lục địa. Xây dựng một thành phố lớn, mấy chục vạn dân cư là điều vô cùng khó khăn. Nếu dùng hỏa lực mạnh san bằng cả tòa thành thị, chẳng những không thể bố trí sắp xếp cho nhiều dân thường như vậy, trung kiến còn là một công trình to lớn lâu dài, phí tổn sẽ là một con số khổng lồ. mà trong lúc này, nhân loại mất đi một cứ điểm vĩnh cửu sẽ mang đến hậu quả không thể đo lường. Bởi vậy, không đến mức vạn bất đắc dĩ, quân liên bang cũng không muốn tự tay hủy diệt một tòa thành thị mà hơn trăm năm khổ cực mới dựng lên được, có thể giữ lại mấy phần nguyên khí. Trùng kiến gia viên thì sẽ tiện hơn. Lúc này biết được tin tức, đã giành được toàn thắng. Toàn bộ khu an trí lâm thời đều sôi trào. Từ trẻ con đang bi bô tập nói đến người già tóc bạc da mồi, ai nấy đều nhảy nót hoan hô, hét to khẩu hiệu người tu chân và quân liên bang vạn tuế. Đặc biệt là khi đoàn xe áp giải tù binh yêu tộc chậm rãi đi qua khu an trí lâm thời, không khí lại càng sôi động. Tất cả quần chúng đều lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, vỗ tới sưng cả tay. Không ít thân nhân chết thảm trong thú triều, quần chúng có thâm cừu đại hận với yêu tộc liều lĩnh muốn xông lên, bị binh lính cản lại. Đừng vội, sẽ tới lúc ngươi được báo thù rửa hận. Bên cạnh điểm an trí lâm thời, dựa vào sự viện trợ của mấy tông phái tu luyện, một tòa án chiến tranh đơn giản có thể chứa được 10 vạn người trong mấy ngày đã được dựng xong. Chỉ nửa ngày đã không còn chỗ ngồi. Thị dân có thân nhân chết đi trong thú triều được an bài ở ghế khách quý. Các thị dân còn lại thì thông qua rút thăm quyết định số ghế. Người không được an bài thì tụ tập ở ngoài tòa án chiến tranh, thông qua màn hình cực lớn trên trời xem trực tiếp. Hôm nay, tòa án chiến tranh đặc biệt của thành phố Thanh Trạch sẽ tiến hành công khai xét xử một yêu vương và 19 yêu tướng. Đây là thông lệ của Tinh Diệu Liên Bang. Đối với yêu binh và yêu thú làng nhàng thì toàn bộ coi như dã thú, thích giết thì giết. Nhưng đến cấp bậc của yêu tướng, trí tuệ không hề kém nhân loại, cũng từng thành lập đế quốc, yêu thú xương bá vũ trụ mấy vạn năm, từng coi mình là chúa tể của nhân loại. Đoạn lịch sự nhục nhã này, nhân loại khắc cốt minh tâm, nếu đối đãi với yêu tộc cấp cao như dã thú thì chẳng khác nào là vũ nhục bản thân. Bởi vậy, nhân loại coi chiến tranh giữa mình và yêu tộc định nghĩa là chiến tranh sinh tồn giữa hai nền văn minh khác nhau. Đến cấp bậc từ yêu tướng trở lên chính là quan chỉ huy của văn minh đối địch, một khi bắt được thì có thể hưởng thụ đãi ngộ tụ chiến tranh, được tòa án chiến tranh xét xử, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Về phần kết quả xét xử thì vĩnh viễn chỉ có một loại, tử hình lập tức chấp hành. Không những như vậy, tử hình còn là do hai loại người cùng chấp hành. Thứ nhất là người tu chân cấp thấp tự tham gia chiến tranh, ở trên chiến trường có biểu hiện xuất sắc. Thứ hai là dân thường có thân nhân chết dưới nanh vuốt của yêu thú, có huyết cừu với yêu thú. Đối với yêu tướng, yêu vương cùng hung cực ác, thậm chí là yêu hoàng mà nói, cái chết không hề đáng sợ. Giống như người tu chân nhân loại cấp cao, khi không có đường lui cũng sẽ khẳng khái chịu chết. Nhưng đối với yêu vương ở huyết yêu giới, có địa vị được tôn sùng mà nói, chết trong tay người tu chân cấp thấp thậm chí là dân thường tay trói gà không chặt, không nghi ngờ gì nữa là chuyện rất nhục nhã. Mà ở Tinh Diệu Liên Bang, ngay cả một công nhân bình thường cũng có cơ hội giết chết một yêu vương, tự tay báo thù cho người thân của mình. Đây không nghi ngờ gì nữa là niềm an ủi lớn nhất, cũng là sự cổ vũ lớn nhất đối với sĩ khí của toàn nhân loại. Cho nên, Lý Diệu rất vinh dự được trở thành một trong 1.000 người thi hành án. Yêu vương ngang với cường giả kết đan của nhân loại sẽ chết trong tay hắn và 999 đồng bào. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Xét xử sắp bắt đầu. Hơn 10 tỷ công dân toàn bộ Tinh Diệu Liên Bang đều thông qua truyền hình trực tiếp trên linh võng chú ý tới cuộc xét xử chiến tranh ở thành phố Thành Trạch. Từng tòa thành phố lớn phồn hoa thường ngày ngựa xe như nước trở nên vắng tanh. Tất cả mọi người để toa xe bay bồng bềnh giữa không trung, thông qua màn hình trên xe để xem trực tiếp. Mà trên đường cái có không ít người đi đường đứng lại, ngửa cổ, miệng há to, chăm chú nhìn màn hình đặt bên ngoài các tòa nhà cao tầng. Những màn hình vốn để chiếu quảng cáo, lúc này toàn bộ đều chiếu tòa án chiến tranh ở thành phố Thanh Trạch, chĩa vào yêu vương. Trong mỗi một quán trà, khách sạn, quán rượu không có ai lên tiếng. Mọi người đều nắm chặt quyền đầu, nín thở đợi chính nghĩa hàng lâm. Ở Tinh Diệu Liên Bang, mọi người chỉ tin một loại chính nghĩa, dùng răng trả răng, dùng máu trả máu, lấy yêu vương Tất Ách làm đầu. 20 quan chỉ huy của yêu tộc đều bị giam giữ trong cấm chế đặc thù. Từ trong lòng đất, ở giữa tòa án chiến tranh chậm rãi nhô lên, lộ ra dưới tầm mắt của 10 vạn quần chúng. Vương giả cao cao, đại thượng tới Tử Huyết yêu giới, bị bắt làm tù binh, bị 10 vạn nhân loại đang lửa giận ngút trời bao vây. Rất nhanh sẽ phải chịu chế tài của pháp luật nhân loại. Loại cảm giác bất lực vận mệnh không còn nằm trong tay mình này, yêu vương Tất Ách chưa bao giờ được thể nghiệm. Nó ưỡn thẳng sống lưng trong cấm chế, muốn tỏa ra yêu khí để chấn nhiếp những con kiến nhỏ bé này. Đáng tiếc gân yêu của nó đã bị cắt đứt, trong huyết nhục còn cắm 1.800 binh hóa yêu. Sao còn vận được một chút yêu khí nào? Khi nó phát hiện, ngồi ở hàng trước là một thiếu niên hơn 10 tuổi, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mũi nó mà chửi, còn dám phun nước bọt về phía nó. Yêu vương y phong lẫm lẫm này cuối cùng cũng dao động. Nó có chút sợ hãi thử nhe răng về phía thiếu niên, sau đó ngồi đờ đẫn ở giữa cấm chế. Nó biết, sinh mệnh cường đại, hùng hãn, cao quý, vinh quang của mình sẽ bị những con kiến bé nhỏ không đáng kể này kết liễu. Đúng 3 giờ, xét xử chính thức bắt đầu. 3 thẩm phán chiến tranh mặc trường bào màu máu ngồi trên ghế xét xử. Đầu tiên là rút trường kiếm vô cùng sắc bén bên hông ra chạm nhẹ lên trán. Đây cũng là tập tục của tinh diệu liên bang. Thẩm phán tòa án chiến tranh cho cường giả hung hãn nhất, khát máu nhất, điên cuồng nhất của quân đội đảm nhiệm. Bọn họ mặc áo khoác màu máu, không có tạp sắc. Trước khi bắt đầu mở phiên tòa, sẽ dùng mũi nhọn chạm vào trán. Đại biểu bọn họ chính là lưỡi dao sắc bén của liên bang, chấp hành luật pháp nghiêm khắc nhất của văn minh nhân loại. Dị tộc ở trong tay bọn họ chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Trên bầu trời xuất hiện mấy chục màn hình lớn, chiếu lại cảnh tượng lúc thú triều bùng nổ. Chỉ thấy trong tòa thành thị vốn đang an tĩnh bình hòa, vô số thị dân đang làm việc, học tập, giải trí, mua sắm. Người mẹ ôm con đi dạo trên đường, thiếu nam, thiếu nữ lén trốn học ra ngoài tình tứ bên nhau. Bỗng nhiên, vô số nắp cống bay lên, yêu thú như nước suối màu đầm trào ra. Mà ở cửa ra của đoàn tàu tinh quỹ dưới đất cũng có vô số yêu thú lao ra triển khai tàn sát đầy máu tanh. Cho dù video không có tiếng, tất cả chi tiết cũng đều được tiến hành xử lý làm mờ, nhưng vẫn có thể khiến cho người ta cảm nhận được sự khủng bố như tận thế hàng lâm. Trong một màn hình chữ trắng nền đen ở chính giữa thể hiện tên của hơn vạn người gặp nạn như con sông dài lặng lẽ trôi đi. Những video này khiến hơn chục tỷ nhân loại toàn liên bang đều giận dữ, ngay cả hô hấp của Lý Diệu cũng trở nên vô cùng dồn dập, song quyền bất giác nắm chặt lại, mặt nóng bừng. Rồi sẽ có một ngày, nước lũ sắt thép của nhân loại chúng ta sẽ xông vào huyết yêu giới, trả lại gấp trăm lần những gì các ngươi đã gây ra cho chúng ta. Lý Diệu thầm nghĩ. Thẩm phán chiến tranh bắt đầu tuyên đọc tội trạng của 20 quan chỉ huy yêu tộc, mất gần 3 tiếng. Bắt đầu từ tiếng thứ 2, phong cách, hình ảnh phát sinh biến hóa, chiếu cảnh quân đội và người tu chân liên thủ tiến hành chiến đấu trên đường phố. Sau một tiếng, toàn bộ liên bang đều rời vào không khí ngưng trọng. Những video chiến đấu khiến tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào trong mỗi một ngõ nhỏ và quán trà của thành phố. Vô số người thường đều hò hét trước biểu hiện anh dũng của quân đội và người tu chân. Quân liên bang vạn tuế, người tu chân vạn tuế, tinh diệu liên bang vạn tuế, văn minh nhân loại vạn tuế. Lý Diệu xem mà cũng kích động, huyết mạch sôi trào. Hắn còn ở trong một hình ảnh lướt qua nhanh, nhìn thấy mình. Đó là sau một hồi kịch chiến, hắn mặt xám mày cho, chỉ còn lại răng là trắng, khiêng pháo anh kích say sáu nòng, cười rất ngây ngốc. Nghe thấy tiếng hoan hô phát ra từ phế phủ của mọi người, Lý Diệu bỗng nhiên ý thức được, trong tiếng hoan hô từ mấy chục vạn người cùng nhau phát ra cũng có một chút nho nhỏ nhỏ là hoan hô hắn. Điều này khiến cho hắn vô cùng kiêu ngạo. Theo hình ảnh dần dần đi vào lòng đất, tình hình chiến đấu bắt đầu trở nên đầy máu tanh. Trong chiến trường dưới lòng đất đánh với yêu tộc cao đẳng, vô số cường giả đã vẫn lạc, đặc biệt là lúc lực chiến với yêu vương Tất Ách. Không ngờ có 7 người tu chân trúc cơ kỳ bị nó giết chết, còn có 10 mấy người bị trọng thương. Tu chân không sợ chết, sợ chết không tu chân. Đây là câu cửa miệng của Nguyên Mạn Thu. Cho tới lúc này, Lý Diệu cuối cùng đã nhận thức trong tròng 10 chữ vô cùng đơn giản này rốt cuộc ẩn chứa loại nhiệt huyết và hy sinh thế nào. Nhìn trong video ai nấy giết rất hứng khởi, liều lĩnh lao về phía Yêu Vương. Trong lòng Lý Diệu lại dâng lên một niềm tự hào, trở thành một người tu chân, được nhập bọn với những anh hùng này, thật sự rất tuyệt. Cuối cùng, xét xử kéo dài suốt 5 giờ, thẩm phán chiến tranh thủ tịch rút ra pháp, chỉ về phía Yêu Vương Tất Ách và 19 yêu tướng. Bản tòa giờ tuyên án, Yêu Vương Tất Ách phạm tội chiến tranh, tội phản nhân loại, tội đổ sát, phán xử tử hình, lập tức chấp hành, đánh tan yêu hồn, vĩnh viên không siêu sinh. Yêu tướng Cố Luân phạm tội chiến tranh, tội phản nhân loại, tội đổ sát, phán xử tử hình, lập tức chấp hành, đánh tan yêu hồn, vĩnh viễn không siêu sinh. Yêu tướng Kỷ Thiên tuyên án xong, không rông dài, tòa án trong nháy mắt biến thành pháp trường. Dưới lòng đất nhô lên một đài hành hình do Thạch Anh dựng thành, bên trên vẽ một tòa trận khổng lồ từ mấy chục vạn phủ văn ghép thành, tụ linh lục yêu trận, có thể ngưng tụ linh khí của vô số người tu chân. Sau khi áp xúc đến cực hạn, trong nháy mắt bắn ra, trong lực lượng của vô số người tu chân cấp thấp lên nhau, có thể đánh ra năng lượng khổng lồ bằng một kích toàn lực của người tu chân cấp cao. Yêu Vương Tất Ách bị lôi lên đài hành hình đầu tiên. Cho tới lúc này, tên này vẫn rất chấn định, giống như khinh thường tụ linh lục yêu trận, nhưng khóe mắt không ngừng giật đã bán đứng sự dãy giụa ở sâu trong nội tâm của nó. Trước mặt 500 người tu chân cấp thấp, làm người hành hình, đều có một quả cầu thạch anh. Lúc này, đã bắt đầu lấp lánh. Trong đầu Lý Diệu vẫn còn quanh quẩn hình ảnh. Thú triều xong, lên mặt đất tàn sát. Cùng với người tu chân, trong trận đánh cuối cùng, liều lĩnh lao về phía Yêu Vương, rồi vẫn lạc. Hắn không chút do dự đẩy hai tay lên quả cầu thạch anh, đốt cháy sinh mệnh đến cực hạn, linh lực tràn ra như hồng thủy ùa vào quả cầu, lại thuận theo ống dẫn tinh tuyến thô to tụ tập đến tụ linh lục yêu trận phía trên. Tụ linh lục yêu trận xuất hiện một quang cầu nho nhỏ, giống như có sinh mệnh, run nhẹ nhẹ, không ngừng bành trướng, càng lúc càng chói mắt, giống như là một vầng thái dương nhỏ đang nhô lên. Đây là linh năng khổng lồ do 500 tu sĩ cấp thấp đốt cháy sinh mệnh hội tụ mà thành. Trước mặt 500 người thường được rút thăm lựa chọn cũng có quả cầu thạch anh, cũng bắt đầu lấp lánh vẽ ra hình một bàn tay. Đây là một hệ thống xúc phát đặc thù. Sau khi 500 người thường đưa tay lên quả cầu, linh năng khổng lồ trên đỉnh đầu Tất Ách sẽ đột nhiên nổ mạnh, triệt để giết chết nó. Điều này đại biểu cho 500 người thường tự tay giết chết thủ phạm, báo thù rửa hận cho thân nhân của bọn họ đã chết trong thú triều. Cho tới lúc này, Yêu Vương Tất Ách cuối cùng cũng gầm lên, chỉ bằng vào đám kiến hôi, các ngươi cũng xứng để giết bổn vương à? Chờ đó, thành phố Thanh Trạch chỉ là một sự bắt đầu, rồi sẽ có một ngày đế quốc yêu thú sẽ lại quật khởi trong tinh hải vô tận. Đám kiến hôi các ngươi đã định trước là thức ăn và nô lệ của yêu tộc, đáp lại nó là những tiếng tít tít rất nhỏ, tít nữ công nhân diêu quế của nhà máy dệt lên thành phố Thanh Trạch chạm vào phủ trận, tít học sinh mau hiểu vĩ của thành phố Thanh Trạch chạm vào phủ trận. 500 người thường đều đặt tay lên quả cầu thủy tinh, tụ linh lục yêu trận được kích phát triệt để, quang cầu nảy lên kéo dài thành một mũi tên ánh sáng đâm vào đầu Tất Ách. Tiếng rít gào của Yêu Vương Tất Ách im bặt, thay vào đó là tiếng hét thảm. Linh năng vô cùng khổng lồ cháy, đâm phải đập bên trong đầu nó, trong nháy mắt đã làm cả cái đầu nổ tung. Thân hình của Yêu Vương Tất Ách không ngừng bành trướng, dưới kích thích của đau đớn hiện ra nguyên hình, chính là một con cự thú tạp giao giữa giao long và thằn lằn. Bất kể nó dãy giụa thế nào, thủy chung vẫn bị cấm chế khóa chặt, cuối cùng thân thể dừng bành trướng. Đầu lại càng lúc càng lớn, xuất hiện từng cái mụn quỷ dị, mụn vỡ tàn, vô số đạo linh quang xen lẫn với huyết tương bắn ra. Đầu của Yêu Vương Tất Ách đã nổ tung toàn bộ, ầm ầm. Cùng lúc đó, một tiếng sấm từ trên trời vang lên, mưa rơi tí tách, nhìn thi thể dần dần cứng ngắc của Yêu Vương Tất Ách trong màn mưa. Tâm tình của Lý Diệu vô cùng kích động, hai tay run rẩy không thể nào bình thường lại được. Trước khi đến thành phố Thanh Trạch, hắn có thể nào cũng không ngờ được rằng mình lại có cơ hội tự tay giết chết một yêu vương. Hôm nay, ta chỉ ở trên pháp trường, dùng thân phận của người thi hành án phạt trảm sát một yêu vương. Nhưng rồi sẽ có một ngày, ta sẽ tay cầm chiến đao tuyệt thế trên chiến trường, chân chính giết yêu vương như giết heo chó. Trận chiến thành phố Thanh Trạch đã qua, hành trình mới vẫn còn ở trước mắt. Còn có hơn 3 tháng thời gian, kiếm thêm hơn 1 vạn học phần nữa cũng phải là không thể. Nhưng nhất định phải nỗ lực, nỗ lực, nỗ lực, nỗ lực hơn, vì giấc mơ tiến tới. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. 1 tháng sau, Tây Bắc đất hoang, khu đá cao chắc phóng mắt nhìn. Mỏm úi đá đứng sừng sững giữa sa mạc mênh mông bát ngát. Quái lởm chậm cài răng lược. Cây cối giống như từ nham thạch khắc thành. Mỗi một khối nham thạch đều vỡ nát. Bên trong phủ đầy lỗ thủng bốn phía thông suốt. Còn lan tới bên trong huyệt động, như mê cung lạ thêm sông ngầm sâu, mấy trăm thước dưới đất. Mảng rừng đá này biến thành thiên đường của sinh vật hoang nguyên. Cũng là chỗ ẩn thân tốt nhất của yêu thú. Lý Diệu cuộn mình bên dưới một lớp bạt che nắng ngụy trang. Giống như một khối nham thạch ngẩn ngơ, một con bọ cạp sa mạc, mang theo kịch động bò lên đỉnh dầu, rồi chậm rãi bò xuống, đuôi xoay đi xoay lại, tìm kiếm con mồi trong nham thạch. Không thể sống những ngày như thế này. Được, Lý Diệu dùng ống hút, rụt rè hút một ngụm nước. Bởi vì phơi nắng quá nhiều, túi nước từ giả yêu thú luyện chế, mà thành nóng rực, uống vào có vị gì. Hắn lại kiết kiếm, hút từng ngụm nhỏ, làm dịu yết hầu đang bốc lửa. Nhớ lại 1 tháng trước, hắn ở thành phố Thanh Trạch đại sát tứ phương, điên cuồng kiếm học phân, dùng thân phận người thi hành án trảm sát một yêu vương. Đó là một loại thần thái hăm hở cỡ nào. Có điều vận khí như trận chiến này hình như đã hết rồi. 1 tháng tiếp theo thì tiến triển lại không thuận lợi cho lắm. Sau cuộc chiến ở thành phố Thanh Trạch, yêu tộc lập tức trở nên ngoan ngoãn. Có lẽ do tổn thất một yêu vương, yêu tộc cấp cao của huyết yêu giới cũng không dám manh động, đang điều chỉnh lại chiến lược. Tóm lại 1 tháng tiếp theo, ở Nam Bộ đất hoang gió, im sóng lặng, chỉ xuất hiện 2 lần thú triều bùng nổ quy mô nhỏ. Tất cả trùng động đều mở ở trong chốn hoang dã. Chờ Lý Diệu biết được tin tức, quân đội đã sớm xuất động đại lượng chiến, hàm tinh thạch, bắn tan thú triều. Mà ở Bắc Bộ đất hoang, nhân loại chưa hoàn toàn khống chế địa vực rộng lớn, cũng có mấy sao huyệt yêu thú, thậm chí có mấy trùng động nhỏ hẹp. Hàng năm đều sẽ không định kỳ mở ra mấy lần, rất nhiều yêu thú bởi vậy tiến vào thiên nguyên giới. Có điều những địa vực nguy hiểm này, chỉ có người tu chân cấp cao và đại bộ đội quân đội mới dám xâm nhập. Lý Diệu sao dám to gan lớn mật, làm ra chuyện biết chết mà vẫn mạo hiểm. Hắn cũng từng thành lập đội với mấy bạn học cấp cao niên thực lực, đạt tới từ luyện khí kỳ tầng thứ 7 trở lên, đi chấp hành một nhiệm vụ có độ khó cực cao, liệp sát một con xích điêu sư yêu binh cao cấp, tìm 7 ngày 7 đêm, trải qua mấy lần gió lốc, miệng ăn toàn vàng, cuối cùng chạm sát xích điêu sư. Nhưng bởi vì thực lực của hắn yếu nhất, suất lực ít nhất, học phân được chia tới, tay cũng chỉ là một chút cơm thừa canh cạn, nếu tính toán thì chẳng bằng ở trong trường học ngoan ngoãn đi học. Sau khi ăn quả đắng đó, Lý Diệu không muốn thành lập đội với học sinh cấp cao niên nữa. Nhưng vấn đề lại tới, Triệu Thiên Trùng và Lỗ Thiết Sơn không có nhu cầu bức thiết về học phân giống như hắn. Người ta vẫn muốn làm từng bước, tu luyện tuần tự mà tiến, cũng không muốn hở chút là đi mạo hiểm. Dù sao ở thành phố Thanh Trạch kiếm được một đống học phân, đủ để họ xài một đoạn thời gian rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Diệu cắn răng, làm ra một quyết định vô cùng điên cuồng ở trong mắt người ngoài. Hắn xin rất nhiều nhiệm vụ liệp sát, chuẩn bị một mình liệp sát yêu thú tự do trên hoàng nguyên. Làm độc hành hiệp cũng không phải dễ, tuy rằng hành động vô cùng tự do, sau khi trảm sát yêu thú thì có thể một mình chiếm học phân. Nhưng không có sự giúp đỡ, không có tiếp viện, không có tiếp viện, không có tình báo. Tất cả đều phải dựa vào chính mình. Trên hoàng nguyên sát khí tứ phía, tuyệt đối là chức nghiệp nguy hiểm nhất. Lý Diệu đương nhiên không phải tự tìm đường chết. Hắn cũng có một vũ khí bí mật. Đó chính là hắc dược kiếm, pháp bảo tự biết tu luyện. Tiểu hắc này, tuy rằng là một kiện pháp bảo, nhưng tu luyện thì còn điên cuồng hơn Lý Diệu. Trong học phân, mà hắn bỏ ra có một bộ phận rất lớn là để đổi lấy tinh thạch độ tinh khiết cao cho tiểu hắc cắn nuốt. Sau khi tên này cắn nuốt tinh thạch, quay người trào ra càng lúc càng nhiều linh ti màu đen, càng lúc càng tráng kiện, có thể ngưng tụ thành cánh chim màu đen vô cùng rõ ràng. Cánh đen mở ra, tốc độ của nó cũng càng lúc càng nhanh. Lý Diệu từng thí nghiệm, tốc độ cực hạn của tiểu hắc đã dễ dàng đột phá vận tốc âm thanh, đạt tới gấp 2 vận tốc âm thanh. Đến về sau, tiểu hắc có thể tiến thêm một bước để thăng tốc độ, nhưng thân thể của Lý Diệu không chịu nổi, còn tăng tốc nữa, nói không chừng sẽ bị không khí xé nát. Tốc độ của nó đã vượt qua không ít toa xe bay chiến đấu, mà là một thanh phi kiếm vô cùng linh hoạt, tính cơ động trong phạm vi nhỏ của tiểu hắc lại hơn xa chiến to huyền điểu. Chiến to xích diễm có thể làm ra vô số động tác phức tạp ngoài sức tưởng tượng. Có vũ khí bí mật tiểu hắc này, Lý Diệu mới dám một mình xông vào đất hoang. Hắn chuyên môn lựa chọn một số khu vực cách căn cứ quân sự không xa, tương đối an toàn, liệp sát yêu thú thực lực không mạnh, nhưng trong cơ thể ẩn chứa tài liệu quý giá. Một khi có cường địch từ yêu binh cao cấp trở lên xuất hiện, hắn không nói hai lời, lập tức ôm hắc dược kiếm, bỏ trốn mất dạng. Hắn cũng từng nghĩ, tốc độ của hắc dược kiếm nhanh như vậy, cho dù không có thần thông khác, trực tiếp bay qua đâm xuyên yêu thú một kiếm, chỉ sợ trên người yêu tướng cũng phải xuất hiện lỗ thủng. Có điều chủ nhân đời trước của tiểu hắc không biết động tay động chân gì trên người nó, giống như là hạ cấm chế nào đó, phong bế năng lực công kích của nó. Mỗi khi Lý Diệu sử dụng hắc dược kiếm khởi xướng công kích về phía yêu thú, tên này luôn không ngừng lượn vòng trên đầu hắn, bộ dạng mơ màng. Lý Diệu nghiên cứu mãi không ra nguyên cớ, đến về sau chỉ có thể bỏ cuộc, coi hắc dược kiếm là công cụ chạy trốn đơn thuần. Trên hoang nguyên rộng lớn vô ngần, hình thức chiến đấu giữa nhân loại yêu thú hoàn toàn bất đồng với chiến đấu trên đường phố. Nơi này không có yêu thú, không có não hội tụ thành thủy triều sông lên để Lý Diệu giết. Vũ khí hạng nặng như pháo anh kích xoay 6 nòng và chiến đao chấn động hạng nặng đều là trói buộc. Chỗ có thể chạy trốn thật sự rất nhiều. Pháo anh kích vừa mới bắt đầu xoay tròn, yêu thú đã chui vào lòng đất. Hỏa lực có uy mãnh tới mấy thì cũng làm được gì. Không có pháp bảo hạng nặng phụ trợ tăng cường cho lực công kích, liệp sát tới yêu thú cường hãn hơn, Lý Diệu chỉ có thể mạo hiểm tu luyện một môn chương trình học uy lực cực lớn, độ khó cũng cực cao của Hoa Đờ Võ. Hắn là lựa chọn đao pháp cuồng xà. Đao pháp này nghèo thì vô cùng khí phách. Vốn là khi trong hoa nguyên thường xuyên phát sinh bão cát, tu luyện đến cực hạn, ánh đao xoay tròn giống như cơn lốc, cát bay đá chạy, có thể làm giấy lên sóng cát vạn trượng, hội tụ thành đảo cát to lớn, hùng hăng chém về phía kẻ địch. Trong tất cả chương trình học của khoa đấu võ, đao pháp cuồng xà thuộc về loại khá là khó. Bình thường chỉ có học sinh cấp cao niên, từ luyện khí kỳ tầng thứ 7 trở lên mới có thể tu luyện. Lý Diệu để mau chóng để thăng sức chiến đấu, lại không quan tâm nhiều như vậy. Một hơi bỏ ra gần 2.000 học phân, lựa chọn đao pháp cuồng xà. Kết quả sự thật đã dạy cho hắn một bài học. Tuy nói không thi trượt, không phải là cuộc sống đại học hoàn chỉnh, nhưng Lý Diệu vẫn tức tới học máu. Tổn thất 1-2 ngàn học phân chỉ là thứ yếu, mấu chốt là thời gian của hắn không còn nhiều. Lý Diệu phát hiện mình đã rơi vào một cái vòng lẩn quẩn. Muốn trong khoảng thời gian ngắn có được đại lượng học phân, phải mạo hiểm tới khu vực nguy hiểm, liệp sát yêu thú cấp bậc cao hơn. Muốn liệp sát yêu thú cấp bậc cao hơn, nhất định phải mau chóng để thăng thực lực. Muốn để thăng thực lực, phải mạo hiểm bỏ ra nhiều học phân, tu luyện kỳ công tuyệt nghệ độ khó cao, uy lực lớn. Một khi thi trượt, học phân bỏ ra sẽ lãng phí. Mà khi hắn đang chạy loạn trong cái vòng lẩn quẩn này, thì thời gian đang trôi qua rất nhanh. Cách ngày hết hạn báo danh luyện khí sư đăng ký đã không còn xa. Tựa hồ là cơn đen qua, vận may đến, bắt đầu từ cuối tuần trước, vận khí lại dần dần về lại trên người hắn. Đầu tiên là hắn dưới cơn kích thích vì thi trượt, khi đang điên cuồng tu luyện đao pháp cuồng xà, trong đêm mưa to, càng nghĩ, càng giận, càng luyện càng điên, không ngờ một phát đột phá luyện khí kỳ, tầng thứ 6, trở thành một người tu chân luyện khí kỳ trung cấp. Thực lực này, cho dù ở trong 500 tông phái, tu luyện đứng đầu liên bang, cũng có thể đảm nhiệm chức vụ cơ bản. Sau đó hắn lại bỏ ra một đống học phần, xin thi đao pháp cuồng sa, bằng vào lĩnh ngộ trong đêm giông tố, cuối cùng thành công qua cửa. Chẳng những bù lại được học phần hai lần bỏ ra, còn kiếm được chút lời. Nhân lúc đang son, Lý Diệu khống chế hắc dực kiếm, một hơi bay ra mấy ngàn dặm, mạo hiểm đi tới khu núi đá cao ở tây bắc đất hoang. Nơi này bình thường là phạm vi hoạt động của yêu binh cao cấp và người tu chân luyện khí kỳ cấp cao, nhưng cũng có những con mồi vô giá. Lý Diệu rất nhanh liền nhìn trúng một con tam giác màu đầu phúc, rắn hổ mang đầu nhọn tam giác. Tam giác màu đầu phúc trưởng thành, thực lực có thể đạt tới yêu binh trung cấp. Nọc độc của nó chứa một loại thành phần vô cùng hiếm thấy, sau khi tiến hành thối luyện thì điều chế ra thì là một nguyên vật liệu ắt không thể thiếu để điều chế không ít thuốc cường hóa cao cấp. Hơn nữa không thể nhân công hợp thành, bởi vậy giá trị của tam giác màu đầu phúc cực cao. Nếu tuyến độc đầy đủ, có thể đổi được nhiều học phân so với không ít yêu binh cao cấp. Có điều, tính cảnh giác của tam giác màu đầu phúc cực cao bình thường ẩn núp trong xảo huyệt rắc rối phức tạp, tránh né sự công kích của cường giả nhân loại và chiến hạm tinh thạch, rất ít xuất hiện trên mặt đất, trừ phi bò cạp vừa biến mất trong đá vụn lại xuất hiện, bò dưới mũi Lý Diệu. Lý Diệu vận chuyển tới liễm thần thuật tới cực hạn, lỗ chân lông đóng chặt, không những không tỏa ra một tia linh khí nào, ngay cả hô hấp cũng hạ tới thấp nhất, mà vải chống nắng ngụy trang phủ trên người hắn đã hoàn toàn khóa lấy nhiệt lượng, khiến hắn đã hòa thành một thể với nham thạch chung quanh. Bò cạp cát là đồ ăn tam giác màu đầu phúc thích nhất. Từ khi con bò cạp cát này xuất hiện, tam giác màu đầu phúc Lý Diệu đang theo dõi đã ẩn núp 4 tiếng trong bóng đêm. Cuối cùng, mắt thấy bò cạp cát nghênh ngang đi xa, tam giác màu đầu phúc rốt cuộc không kiềm chế được nữa. Thân hình chợt lóe như một ngọn giáo bắn ra như điện, hùng hăng đâm tới bò cạp cát. Ngay khi nó nuốt bò cạp cát vào bụng, nham thạch bên cạnh đột nhiên nổ ra. Lý Diệu cầm khẽ cất bước, lực ly tâm cực lớn đã biến thân thể thành một cơn gió xoáy. Chiến đao vừa ra khỏi vỏ, bốp một tiếng, đao phong thổi cho cát bay tứ tung, cái đầu to bằng nắm đấm bay lên. Mắt rắn vẫn đọng lại trong sự thỏa mãn ở khoảnh khắc hưởng thụ mỹ vị, tây chết vẫn không kịp phản ứng. Nửa giây, một hồi liệp sát hoàn mỹ đã kết thúc. Trong cuộc đọ sức ẩn núp và nhẫn nại này, Lý Diệu là người thắng cuối cùng. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Cổ tay chấn động nhẹ, thân đao hơi cong rung động tốc độ cao, máu rắn tanh hôi lập tức biến mất. Thu đao vào vỏ, Lý Diệu vô cùng hài lòng với một đao này. Để phát huy uy lực lớn nhất của đao pháp cuồng sa Dante, thích ứng với đánh lén trực tiếp trên hoang nguyên, Lý Diệu đã tiến hành thiết kế ưu hóa chiến đao chạm phong, rèn lại, giảm bớt độ phối trọng. Thần đao hơi có hình cung, giống như thể hỗn hợp giữa đao thẳng và loan đao. Khiến hắn hài lòng nhất chính là tám rãnh dẫn gió trên hai sườn đao. Đây là hắn trải qua vô số lần thí nghiệm khí động học, tính toán chính xác và rèn ra, có thể đưa gió ra cạnh sau của đao, ở phía sau sinh ra một cỗ lực đẩy và ép, để tăng tốc độ chém của chiến đao. Hôm nay thử một lần, quả nhiên không tồi, bảo trì được lực sát thương, đồng thời tốc độ lại đề thăng một bậc, phát huy tinh túy của đạo pháp cuồng sa một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Khóe miệng Lý Diệu nở ra một nụ cười, bước về phía thi thể của tam giác màu đầu phúc, ngồi xổm xuống, đang chuẩn bị vươn tay ra kiểm tra thì nụ cười bỗng nhiên cứng lại, hai mắt trợn tròn, xem xét cẩn thận còn dùng vỏ đao lật đầu rắn qua lại. Nụ cười của Lý Diệu càng lúc càng cứng ngắc, sắc mặt càng lúc càng khó coi, cuối cùng không nhịn được hung hăng mắng một câu: hắn bị lừa rồi, con yêu thú này không phải tam giác mâu đầu phúc mà là lựu đầu phúc, rắn hổ mang đầu bướu, hai loại cực kỳ giống nhau. Có điều tam giác mâu đầu phúc thì trên trán mọc ra ba cái sừng rất nhọn, mà lựu đầu phúc thì trên trán có ba cái bướu thịt, cách xa mười mấy hai mươi mét trên hoa nguyên lại là cát bay đá chảy, cho dù người tu chân có thị giác nhạy bén cũng rất dễ nhầm. Vừa rồi Lý Diệu sợ đả thảo kinh xà, đều dùng dư quang theo dõi con mồi, căn bản không dám nhìn thẳng vào nó. cho nên tới lúc này mới phát hiện là nhìn nhầm. Tuy rằng hai loại là họ hàng gần, nhưng Liệu Đầu Phúc chỉ là một loại yêu binh cấp thấp, nọc độc vô cùng bình thường, hoàn toàn có thể chế tạo nhân tạo. So với Tam Giác Mâu Đầu Phúc, giá trị cách biệt một trời, không đổi được bao nhiêu học phân. Vừa nghĩ tới nằm bẹp trên sa mạc nóng như lửa gần 4 tiếng, thiếu chút nữa thì bị nướng khô, không ngờ lại mai phục cái loại hàng này. Lý Diệu tức giận vô cùng, thầm hô xui xẻo. Khu đá cao trác là thiên đường của sinh vật hoang nguyên. Vô số thợ săn và con mồi đều ẩn núp trong bóng đêm. Trận chiến đánh úp ngắn ngủi vừa rồi đã hấp dẫn sự chú ý của không ít ánh mắt. Mà mùi máu tươi của Liệu Đầu Phúc thì lại từ tràn ngập trong không khí. Tức thì bị không ít thợ săn cường đại cảm giác được. Cách đó không xa, trong đá vụn bỗng nhiên nhô lên cái túi. Ba cái đầu tròn vo thò ra, ba động vật nhỏ béo lùn chắc nịch, vô cùng đáng yêu, từ lòng đất chui ra, giống như là chuột đất quá mập. Rụt rè ngửi ngửi mùi máu tươi, vặn vẹo cái mông dài rộng chậm rãi bò về phía Lý Diệu. Đây là cái gì thế? Tuy rằng nhìn qua thì không có tính nguy hiểm gì, nhưng khi làm nhiệm vụ trên hoa nguyên thì lúc nào cũng phải cảnh giác. Lý Diệu một tay nắm chặt chuôi đao, cong người, chậm rãi lui về phía sau, vừa tìm kiếm tin tức về loại sinh vật này ở trong đầu. Sau 3 giây, trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái tên. Sắc mặt Lý Diệu lập tức trắng bệch. Thứ cướp nham đồn, yêu binh cao cấp, am hiểu công kích tầm xá, tiểu hắc. Lý Diệu rít lên một tiếng. Bao con yêu binh cao cấp am hiểu công kích tầm xa, hắn không thể ứng phó được. Ngay khi hắn phát ra tiếng rít, ba con thứ cướp nham đồn cũng xé rách ngụy trang, giống như bóng cao su bơm đầy khí, đột nhiên bành trướng, hình thể to ra gấp 10 lần, khuôn mặt thơ ngây cũng trở nên vô cùng dữ tợn, bộ lông mềm mại dựng đứng lên, giống như một chùm cương châm xẻ già, lấp lánh ánh sáng xanh quỷ dị. Thứ cướp nham đồn bành trướng đến cực hạn, rồi đột nhiên co lại, mấy chục cây gai độc giống như viên đạn dày đặc bắn về phía Lý Diệu. Lý Diệu hú lên quái dị, hai chân dậm mạnh xuống đất, làm bắn lên vô số đá vụn, ở trước mặt hình thành một tấm chắn mỏng, cả người bay ngược ra hơn 10 mét, thuận tay sờ vào hông, một khẩu súng lục đèn xì sáng loáng nằm trong tay, không cần nhìn, bắn liền 6 phát, 6 huyết mang từ họng súng bay ra, bắn vào ba con thứ cướp nham đồn, đạn máu, đây là đạn đặc thù Lý Diệu, dùng bí pháp của Bách Luyện Tông, dùng máu tế luyện, không những uy lực cực lớn, cũng có một loại liên hệ huyền diệu khó giải thích với thần hồn của hắn. Sau khi rời họng súng, có thể dùng tâm thần để khống chế một cách đơn giản, bách phát bách trúng, phập phập phập phập phập. Ba con thứ cướp nham đồn lại bắn ra lượng lớn gai độc, vừa hay trúng sau phát đạn máu. Giữa không trung nổ ra 6 huyết vụ, Lý Diệu không thèm nhìn, một hơi lùi ra sau hơn 50 mét, hai chân lại phát lực, cả người như pháo đốt phóng lên cao. Một đạo hắc mang từ cách đó không xa bắn nhanh tới, vừa hay túm lấy hắn, thứ cướp nham đồn sao cam tâm nhìn vịt đá chín bay mất. Sau khi gầm lên 3 tiếng, thì thân hình bành trướng ra tới 2 mét, da màu nâu bụi biến thành màu đỏ thẫm, một hơi bắn ra mấy trăm cái gai độc, tốc độ so với đạn còn nhanh hơn. Vù, hắc rực kiếm đẩy tốc độ đến cực hạn, trên chuôi kiếm như là mọc thêm mắt, không ngừng xoay tròn, đổi hướng, né tránh trong gai độc dày đặc, trình diễn một hồi biểu diễn né tránh phấn khích tuyệt luân. Bởi vì tốc độ của hai bên không chê nhau mấy, Lý Diệu quả thực là trơ mắt nhìn vô số gai độc chậm rãi bay qua bên cạnh mình. Có mấy cây gai độc mắt thấy sắp đâm vào da hắn, nhưng lại trong nháy mắt cuối cùng đi chệch một sợi tóc. Lý Diệu lập tức sợ tới trán toát mồ hôi lạnh, lắc lư chừng một giây trong quỷ môn quan, hắc dược kiếm chở Lý Diệu chạy ra khỏi gai độc như mưa to. Bà còn thứ cướp nham đồn phát ra tiếng gầm rú ai o án. Lý Diệu mắt điếc tai ngơ, tựa vào hắc dược kiếm, một hơi bay xa mấy trăm dặm, cho tới khi đến gần một căn cứ quân sự mới dám bay chậm lại. Trước tiên khuếch tán linh tì đến cực hạn, xác định bốn phía không có yêu thú cường đại, lúc này mới rụt rè nhảy xuống hắc dược kiếm, dựa vào một khối nham thạch đặt mông ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm. Tiểu hắc, ngươi lại cứu ta một lần rồi. Nhớ lại một màn kinh tâm động phách vừa rồi, lòng ngực Lý Diệu vẫn lên xuống phập phồng. Trên đất hoang tứ nguy cơ bốn bề, thân phận con mồi và thợ săn biến đổi trong giây lát, thợ săn cường đại tới mấy cũng có khả năng sau một giây lại trở thành con mồi. Nếu không phải có vũ khí bí mật tiểu hắc này, Lý Diệu căn bản không dám một mình ra ngoài săn bắn. Những yêu thú này giả hoạt thật, Lý Diệu làm không công cả nửa ngày, còn suýt chút nữa thì chết dưới gai độc của thứ cướp nham đồn. Đầy một bụng tức mà không có chỗ phát tiết, đập mạnh một quyền lên tảng đá, đấm cho nó tứ phần ngũ liệt. Yêu thú vốn đã cực kỳ thông minh, đặc biệt là yêu thú trên đất hoang, vật luôn cạnh tranh, kẻ thích nghi tốt thì sống, dưới sự dọn dẹp, lặp đi lặp lại của cường giả nhân loại và chiến hạm tinh thạch, tất cả yêu thú không đủ thông minh đã sớm tan thành khói bụi, chết không có chỗ chôn. Yêu thú có thể sinh tồn dưới mí mắt của nhân loại, có con nào không phải là hạng cáo già? Khác với những yêu thú vừa từ huyết yêu giới lao ra, không dằn lòng nổi, đánh tới thành trấn của nhân loại. Những yêu thú sinh tồn trên đất hoang mấy chục năm, thậm chí là hơn trăm này, có lẽ không có thực lực mạnh như vậy, nhưng lại có thủ đoạn giữ mạng thiên kỳ bách quái. Muốn nghiệp sát yêu thú như vậy, so với dập tắt thú triều còn khó hơn. Cứ tiếp tục thế này, không được. Hiệu suất nghiệp sát yêu thú thật sự quá thấp, còn có hơn 2 tháng nữa. Căn bản không thể kiếm đủ 4 vạn học phân. Có biện pháp nào có thể để thăng hiệu suất nghiệp sát không nhỉ? Lý Diệu vô cùng chuyên chú thẩm nghĩ. Cẩn thận nhớ lại kiếp sống săn bắn mấy ngày này, Lý Diệu phát hiện dẫn tới hiệu suất liệp sát của hắn thấp chủ yếu có 2 nhân tố. Thứ nhất, giả hổ dọa lợn. Thứ hai, giả lợn thịt hổ. Cái gọi là giả hổ dọa lợn chỉ là những yêu thú làng nhàng và yêu binh cấp thấp. Vì sinh tồn, trong quá trình tiến hóa dần dần có bộ dạng càng lúc càng giống một số yêu thú cường đại. Đây là một loại màu sắc tự vệ đặc thù. Nói ví dụ như Liệu Đầu Phúc vừa rồi, bản thân là một loại yêu binh cấp thấp, từ từ tiến hóa thành bộ dạng rất giống với tam giác mâu đầu phúc, ngụy trang thành yêu binh trung cấp. Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé, không ít yêu binh trung cấp từ xa nhìn thấy, chưa chắc đã dám xuống tay với nó. Trong thiên nhiên, đây là một loại hiện tượng rất thông thường. Không ít cánh bướm màu sắc sặc sỡ chính là bắt chước vằn của mãnh thú, khiến côn trùng ăn thịt khác không dám tới gần. Mà cái gọi là giả lợn ăn thịt hổ thì giống như là thứ cướp nham đồn vừa rồi, rõ ràng là yêu binh cao cấp cường đại, lại ngụy trang thành yêu binh cấp thấp, thậm chí là bộ dạng yêu thú làng nhàng, làm con mồi thả lỏng cảnh giác rồi nếp kích tất sát. Hai loại tình huống này là Lý Diệu thường xuyên gặp phải trong săn bắn, tạo thành phiền phức cực lớn cho hắn, mà xét đến cùng, đều là vì hắn không quá quen thuộc với các chủng loại yêu thú, không thể nhìn một cái là phân biệt ra chủng loại, giá trị và đặc tính của yêu thú. Vấn đề này rất khó giải quyết. Trải qua hơn vạn năm diễn hóa, chủng loại yêu thú đâu chỉ có ngàn vạn, chỉ là yêu thú thông thường nhất trong thiên nguyên giới cũng có tới cả mấy trăm vạn loại. Mỗi loại yêu thú lại có thể xuất hiện biến dị với xác suất nhất định. Mấy trăm vạn loại yêu thú, mỗi một loại yêu thú có đặc tính khác nhau, mà bề ngoài thì chỉ có khác biệt rất nhỏ. Cho dù người tu chân có sức tính toán cường đại, muốn nhớ kỹ toàn bộ cũng không có khả năng. Mà trí nhớ là một thứ vô cùng kỳ diệu, cho dù là nhớ kỹ, nhưng trên chiến trường nguy cơ bốn bề cũng không nhất định có thể nhớ ra đúng lúc. Lấy thứ cước nham đồn mà nói, Lý Diệu rõ ràng trong cơ sở dữ liệu có được tin tức về loại yêu thú này, cùng với tin tức về hơn vạn yêu thú khác. Nhớ sâu vào não, vừa nhìn thấy, tìm 3 giây là lấy ra được tin tức về thứ cước nham đồn ở trong biển ký ức. Chiến tranh giữa người tu chân và yêu thú, 1/10 giây có thể quyết định sinh tử, 3 giây thật sự quá dài. Làm sao bây giờ? Tin tức về yêu thú thật sự quá nhiều quá tạp, căn bản không thể nhớ kỹ toàn bộ trong khoảng thời gian ngắn. Cho dù nhớ được thì vào thời khắc mấu chốt cũng không nhất định có thể trong nháy mắt nhớ ra. Trong tinh não mini cũng có thể chứa đựng đại lượng tin tức về yêu thú, nhưng vào lúc sinh tử quan đầu, cúi đầu nhìn tinh não thì quá ngu rồi, mà không biết tên của yêu thú. Cho dù có cơ sở dữ liệu khổng lồ, cũng rất khó tra tìm chính xác tin tức cụ thể về yêu thú. Nếu sử dụng công năng tìm mò, lập tức sẽ có tin tức về mấy chục yêu thú chủng loại giống nhau. Rốt cuộc là con nào mới là chính xác đây? Có pháp bảo nào có thể nhìn một cái là đưa ra tin tức chính xác về yêu thú, đồng thời cũng tiện đọc, mà không ảnh hưởng tới chiến đấu không? Lý Diệu lặng lẽ suy nghĩ, nếu thực sự có một loại pháp bảo như vậy, có thể thoáng cái là phân biệt ra chủng loại, giá trị, trình độ nguy hiểm của yêu thú, nhất định có thể để thăng hiệu suất và tính an toàn của liệp sát. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Suy nghĩ này, sau khi hiện ra trong đầu, liền không thể nào xóa đi được. Lý Diệu nhanh như điện chớp chạy về Đại Hoang Chiến Viện, chui vào bên trong phòng thí nghiệm số 2 của khoa luyện khí. Theo công tác dọn dẹp phế tích được đẩy mạnh, hơn nữa có tài trợ của Thiên Cực Môn, hiện giờ khoa luyện khí coi như là từ súng đổi sang pháo, dựng ra hai phòng thí nghiệm quy mô không lớn, phân biệt cung cấp cho Nguyên Mạn Thu và Lý Diệu sử dụng. Phòng thí nghiệm của Lý Diệu tuy rằng không lớn, tinh não được sử dụng là hài cốt tinh não siêu cấp, hắn nhặt về từ trong phế tích. Sau khi lắp ráp lại thì sức tính toán rất mạnh. Ngoài ra, Lý Diệu còn mặt dày, thông qua quan hệ của Đinh Linh Đang, dùng giá rất rẻ thuê được một khoang làm tỉnh táo siêu cấp của khoa đấu võ về. Thứ đồ mà ở trên người người khác chính là gân gà, vào trong tay hắn lại có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Lý Diệu lắp khoang làm tỉnh táo siêu cấp trong phòng thí nghiệm, gặp phải vấn đề cần nghĩ lâu sẽ thông qua khoang làm tỉnh táo siêu cấp trốn vào luyện thiên tháp để nghiên cứu. Như vậy, trừ tu luyện ở Lam Tinh Hải và liệp sát yêu thú trên đất hoang ra, thời gian còn lại Lý Diệu đều ăn ngủ trong phòng thí nghiệm, hiệu suất cũng đề thăng rất nhiều. Trong phòng thí nghiệm số 2 là một mảng tối đen, giữa không trung lơ lửng mấy chục màn hình lấp lánh sáng, tin tức như thác nước từ trên màn hình lướt qua rất nhanh, thỉnh thoảng đan xen lại thành từng sơ đồ kết cấu huyền ảo phức tạp. Những cái này đều là phương pháp dùng để dò xét yêu thú khá lưu hành ở Tinh Diệu Liên Bang. Lý Diệu ngồi dưới đất, thỉnh thoảng lại giáng phù làm lạnh vào gáy, phục hồi đại não đang nóng lên dưới vận chuyển tốc độ cao. Trong bóng đêm, hai mắt hắn lập lè sáng, giống như một con dã thú ẩn núp sâu trong cây cối, tùy thời chuẩn bị lao ra liệp sát. Trước mắt thủ đoạn dò xét kiểm tra yêu thú thông thường của liên bang có 3 loại. Thông dụng nhất chính là cách Lý Diệu trước giờ vẫn thường sử dụng, chính là đưa tất cả tin tức về yêu thú vào tinh não, thông qua một đạo thần niệm đặc thù dùng thanh âm để lấy ra. Giống như khi Lý Diệu gặp phải Hắc Giáp Đao Lang ở thành phố Thanh Trạch, chỉ cần hét lớn một tiếng Hắc Giáp Đao Lang, thần niệm sẽ tự động kích phát, lấy tất cả tin tức về Hắc Giáp Đao Lang từ cơ sở dữ liệu ra, hội tụ thành một màn hình trong suốt đặt ở trước mặt Lý Diệu. Nghe thì không tồi, nhưng nhiều lúc người sử dụng không biết tên khoa học của yêu thú. Lúc này có thể sử dụng công năng tìm mò, nói ví dụ, tuy rằng không biết tên khoa học của yêu thú đối diện, nhưng nhìn qua thì giống như tộc con bọ ngựa. Vậy chỉ cần hô lên hai chữ bọ ngựa là sẽ có hơn 1000 loại hình ảnh về con bọ ngựa nhảy ra để người sử dụng tìm đọc. Nếu nói tường tận hơn một chút, như bọ ngựa màu đen, bọ ngựa hai chi trước có hình mũi dao, có thể miêu tả chi tiết như vậy thì lựa chọn đưa ra sẽ ít hơn, chuẩn hơn. Vấn đề là ở chỗ chủng loại yêu thú thật sự rất nhiều rất tạp. Cho dù là bọ ngựa màu đen, giáp xác rất kiên cố, có chi trước hình mũi dao, thì vẫn không chỉ có một loại Hắc Giáp Đào Lang, còn có Hắc Giáp Đại Liêm, Hắc Giáp Tiểu Liêm, Thất Tình Hắc Liêm, Cửu Tình Hắc Liêm, mấy chục loại. Những yêu thú này bề ngoài thì cực kỳ giống, nhưng thực lực lại chênh nhau rất nhiều. Hắc Giáp Đào Lang chỉ là yêu binh cấp thấp, Cửu Tinh Hắc Liêm lại là một loại yêu binh cao cấp hung tàn, có thể xé xác Kim Giáp Đao Lang làm đồ ăn. Phương pháp kiểm tra này quá chậm, chờ ta định vị chuẩn xác trong mấy chục loại bọ ngựa màu đen, biết rằng ai thì ra là ta đang đối mặt với một con Cửu Tinh Hắc Liêm thì nó đã sớm lao lên lấy mạng ta rồi. Phương pháp thứ hai chính là thông qua cảm giác tần suất chấn động đặc thù để phát hiện yêu thú ở gần. Khi Lý Diệu còn làm sâu rác trong phần mộ pháp bảo, còn có một cái đồng hồ linh do Phi Linh Tông luyện chế có loại công năng này. Lúc ấy hắn vận dụng thần thông này dò xét phi thuyền giá, mỗi lần đều nhanh hơn người ta một bước, chiếm trước tiên cơ. Có điều loại phương pháp này nhiều nhất chỉ có thể báo với người sử dụng phụ cận có yêu thú cường đại tồn tại. Có lẽ còn có thể định vị ra khoảng cách giữa hai bên, nhưng rất khó phán đoán chính xác chủng loại. Dùng để ẩn núp và bỏ chạy thì rất tốt, dùng để tấn công thì không quá thích hợp. Loại thứ ba chính là pháp bảo dò xét kiểm tra tầm xa cỡ lớn mà quân đội sử dụng. Loại pháp bảo này căn cứ vào nguyên lý vận chuyển khác nhau, lại chia ra làm hai loại: thiên lý nhãn và thuận phong nhĩ. Bất kể là loại nào cũng có thể chính xác dò xét kiểm tra ra quy mô và độ mạnh yếu của yêu thú ở xa mấy trăm dặm, thậm chí là hơn vạn dặm. Có điều, loại pháp bảo này là luyện chế nhằm vào thú triều bùng nổ. Tuy rằng có thể định vị quy mô và số lượng đại khái của thú triều, nhưng không thể phán đoán ra chủng loại của mỗi một con yêu thú, và lại hình thể cũng quá lớn. Loại nhỏ nhất cũng phải dùng chiến xa tinh thạch để chở. Trong pháp bảo thường bán ở chợ thì không có thứ ta cần. Chẳng trách được loại người thực lực không mạnh lại một mình liệp sát du đãng trên hoang nguyên, dù sao cũng là số ít. Nếu là người tu chân cấp cao, thực lực cường đại, sức tính toán khá cao, chắc có thể nhớ được nhiều thông tin về yêu thú hơn. Mà nếu là kết đội ra ngoài săn bắn, trong nhiều động bản luôn có người biết tin tức về yêu thú, cho dù cũng không biết, cũng có thời gian tử tra trong tình não. Nếu không tìm thấy ở chợ, thì hay là mình tự luyện chế. Lý Diệu trong lòng khẽ động, ngón tay lập tức trở nên ngứa ngáy. Từ sau khi trong kỳ nghỉ đông luyện chế ra một số pháp bảo có hoa không có quả, hắn luôn thành thành thật thật gây dựng nền móng. Bình thường chỉ luyện chế một số linh kiện kết cấu phức tạp để đặt nền móng, nhiều nhất là cải tiến chiến đao và súng ống mà mình sử dụng. Luyện chế một loại pháp bảo hoàn toàn mới bằng vào hắn, một tân sinh năm nhất, có thể làm được không? Lý Diệu tăng thêm tốc độ, có phủ làm lạnh trên ót, lạnh tới mức hai hàm răng va vào nhau cành cạch. Vừa run vừa bình tĩnh suy nghĩ, dựa vào nhu cầu của ta, trong loại pháp bảo này phải chứa thông tin về mấy trăm vạn loại yêu thú. Không cần thiết phải chứa mấy trăm vạn loại, chỉ cần chứa thông tin về yêu thú có khả năng xuất hiện trong địa vực đặc biệt là được. Nói ví dụ, ta săn bắn trong đất hoang, tin tức về yêu thú biển và yêu thú rừng thì hiển nhiên không cần thiết phải chứa làm gì. Như vậy lượng tin tức có thể giảm bớt rất nhiều, có thể lưu trữ mấy chục vạn loại là được. Tinh phiến tịch trữ bình thường cũng có thể làm được. Tiếp theo, loại pháp bảo này cần một nhịp tượng đầu, máy ảnh nhỏ, cực nét, có thể phát hiện ra yêu thú ngoài cự ly nhất định. Quan trọng nhất là phải quét ra được mỗi một chi tiết trên người nó. Lý Diệu suy nghĩ một chút, đây là điều có thể làm được. Nhiếp tượng đầu là một loại pháp bảo đặc thù, ở trong tu chân giới còn được gọi là tinh nhãn. Kết cấu vô cùng phức tạp, bên trong chứa vô số thấu kính và phù trận ghi hình. Nhiếp tượng đầu cấp nhất, thậm chí ngay cả thần hồn của người tu chân cùng với nguyên hình của yêu tộc cấp cao cũng có thể chiếu ra được, gọi là kính chiếu yêu. Ở tu chân giới, có một số luyện khí sư bỏ thời gian cả đời ra để luyện chế loại pháp bảo tinh nhãn này. Thậm chí bỏ mười mấy năm thời gian ra tỉ mỉ, làm ra một tinh nhãn cực phẩm, nhưng lại không đem ra giao dịch, chỉ tự mình thưởng thức, quay chụp, Desultels. Lý Diệu tuy rằng không biết gì về tinh nhãn, nhưng ở thời đại này, bất kể là người tu chân hay là người thường đều càng lúc càng thích dùng tinh não mini để chụp ảnh, sau đó mới đến tinh nhãn. Hiện tại ở chợ, có rất nhiều loại tinh nhãn, công năng cường đại để lựa chọn. Tuy rằng dựa theo độ chính xác trong yêu cầu của Lý Diệu, giá nhất định không rẻ, có điều thứ này thể sử dụng rất lâu, cắn răng mà mua thì vẫn được. Còn một vấn đề khác, chính là sau khi dùng tinh nhãn quay chụp được bộ dạng của yêu thú, thì làm thế nào để tiến hành so sánh với lượng tin tức như biển trong cơ sở dữ liệu? Cái này cần một loại thuật toán cực mạnh, còn cần một loại phủ trận đối chiếu đặc thù. Lý Diệu khẩn trương suy nghĩ. Từng giọt mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống, lập tức bị phù, làm lạnh biến thành giọt băng. Hai mắt hắn lại càng lúc càng sáng ngời, càng lúc càng nóng bỏng, giống như có thể hòa tan hết cả những giọt băng. Thuật toán không thành vấn đề, ta nắm giữ nhiều phép toán cổ kim, dùng tinh não cỡ lớn thử đi thử lại, rồi sẽ tìm được một loại thuật toán thích hợp. Về phần phù trận đối chiếu thì liền càng không phải là vấn đề, trên mỗi một lò luyện khí đều có phủ trận đối chiếu, Đây là một loại phù trận quen thuộc nhất với luyện khí sư chúng ta. Luyện khí sư khi luyện chế pháp bảo loại có thể sản xuất với số lượng lớn, không thể chỉ một lần luyện chế một linh kiện. Lần trước khi quyết đấu với Kim Tuyền, luyện khí sư của Thiên Cực Môn, hai người phân biệt luyện chế ra một cái đinh. Đó thuần túy là để khoe kỹ thuật. Trong bài tập luyện khí bình thường đều là từ một lò luyện chế cả trăm tới một ngàn linh kiện giống nhau như đúc, mà những linh kiện này rốt cuộc có thật sự giống nhau như đúc hay không, có sai sót gì hay không thì phải nhờ vào phù trận đối chiếu để phán đoán. Không ít pháp bảo có yêu cầu cực cao về độ chính xác của cấu kiện, phù trận đối chiếu cao cấp ngay cả khác biệt bằng một sợi tóc cũng có thể nhận ra. Bộ dạng của yêu thú chủng loại khác nhau có giống nhau tới mấy cũng không thể có khác biệt nhỏ hơn đinh chính phẩm và đinh lỗi chứ. Ngay cả chính phẩm hay là sản phẩm lỗi từ cùng một lò luyện ra cũng có thể phân biệt được, thì phân biệt chủng loại yêu thú chẳng phải là hết sức dễ dàng sao? Lý Diệu búng tay, hưng phấn muốn hét to một tiếng. Kho dữ liệu, tinh nhãn, phủ trận đối chiếu, thuật toán, tất cả những điểm mấu chốt đều không có vấn đề. Bằng vào năng lực kỹ thuật hiện tại hoàn toàn có thể giải quyết. Vấn đề duy nhất là phải ghép được tinh nhãn, tinh phiến lưu trữ và phù trận vận chuyển lại thật nhỏ, bởi vì pháp bảo này không thể quá lớn, phải thật nhẹ, có thể mang theo người, khi chiến đấu có thể tự động nạp ra tin tức, giải phóng hai tay. Trong đầu Lý Diệu, vô số loại kết cấu pháp bảo hiện ra, xoay tròn nhanh chóng, không ngừng to ra, rồi nổ thành từng mảnh nhỏ. Nửa phút sau, linh quang chợt lòe, một loại kết cấu pháp bảo cổ quái nhảy ra, chính là nó. Lý Diệu đột nhiên vung quyền đầu lên, giống như bắt được điểm sáng chợt lóe lên, rồi biến mất trong hư không. Hắn chui vào khoang làm tỉnh táo siêu cấp, thân hồn trốn vào luyện thiên tháp, bắt đầu vẽ điên cuồng. Các bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. 3 ngày sau, trong phòng luyện khí Lý Diệu, gần như 3 ngày 3 đêm không chợp mắt, nghiễm nhiên biến thành một con quái thú hai mắt đỏ rực, tóc rối tung, miệng luôn lẩm bẩm. Trên đầu hắn đeo một vòng kim loại màu trắng bạc, khắc mí, chụp phù trận làm lạnh. Mỗi khi nhiệt độ cơ thể hắn cao hơn 40 độ liền tự động vận hành, phun ra một luồng khí lạnh duy trì não của hắn ở khoảng 38 độ vòng kim loại, không ngừng phun ra hơi lạnh. Chung quanh đầu Lý Diệu ngưng kết thành một tầng xương trắng, mang đến mấy phần hương vị tiên phong đạo cốt, thần bí khó lường. Tuy rằng hắn muốn luyện chế một pháp bảo loại nhỏ khoảng một tấc vuông, nhưng là để theo đuổi nhẹ, nhanh, tiện lợi. Trong vòng 3 ngày, hắn đã tiến hành cả ngàn lần thay đổi mỗi một kết cấu của pháp bảo, cuối cùng mới vẽ ra cấu hình hoàn mỹ nhất. Bắt đầu đi, sơ đồ kết cấu và sơ đồ vận hành linh năng vừa hoàn tất, tham số tính năng cũng điều chỉnh thử xong, các loại nguyên vật liệu đều hoàn thành điều chỉnh chính xác. Lý Diệu không nhanh không chậm hoạt động hai tay linh hoạt tu luyện thiên chỉ như cốt, giống như không xương, đầu ngón tay múa lượn. Hô hấp của Lý Diệu càng lúc càng dài, tơ máu trong mắt cũng dần dần rút đi, thay vào đó là một màu đen sâu thẳm, chỗ sâu nhất ánh ra nhiều điểm tinh mang, giống như toàn bộ vũ trụ đều ngưng kết vào trong hai mắt hắn. Dần dần, Lý Diệu tiến vào trạng thái không linh vô bi vô hỷ, vô ngã vô vật, giống như biến thành luyện khí đại sư oai phong một cõi 4 vạn năm trước. Sự mệt nhọc của 3 ngày 3 đêm không ngủ không cánh mà bay, sự lo lắng đối với 4 vạn học phân cũng vứt ra sau đầu, ngay cả mình là ai cũng đã quên luôn. Trong đầu chỉ có hơn 1000 tờ sơ đồ, kết cấu không ngừng va chạm kịch liệt. 11 màn hình bán trong suốt mở ra ở trước mặt hắn, làm thành một vòng chậm rãi xoay tròn. Để luyện chế pháp bảo hoàn toàn mỗi này, Lý Diệu đã tiến hành thăng cấp lò luyện khí thái A nhất hình, trang bị thêm 2 đơn nguyên pháp bảo chuyên môn luyện chế cấu kiện loại siêu nhỏ. Trình độ phức tạp của giao diện luyện khí cũng để thăng. Trong 11 màn hình bán trong suốt phân bố mấy ngàn phù trận khống chế, mỗi một phù trận đều có thể khống chế mấy chục loại biến hóa. Theo Lý Diệu nhẹ nhàng khởi động phù trận, cự thú sắt thép chiếm hết nửa kho rung khẽ, rồi gầm vang. Chỗ nối của ống kim loại phun ra hơi nước, tinh thạch khảm trên đơn nguyên pháp bảo lúc sáng lúc tối, nhiệt độ trong lò luyện khí cũng không ngừng để thẳng. Lý Diệu vô cùng chuyên chú nhìn các tham số biến hóa trên màn hình điều khiển, mắt không chớp. Ngay cả đồng tử cũng bất động, như mê như say. Sau 37 giây, vòng tròn màu trắng bạc trên đầu Lý Diệu lại phóng ra khí lạnh, chứng tỏ đại não của hắn đã vận chuyển tới cực hạn. Giống như nghe thấy tiếng kèn chiến đấu, đồng tử Lý Diệu đột nhiên co rút lại, như mũi kim, hai tay đột nhiên hóa thành hai luồng bụi. Thao tác nhanh, như tia chớp tèn tèn. Trải qua mấy tháng tôi luyện, thủ pháp luyện khí của hắn đã có tiến bộ kinh người. Nhìn lướt qua thì tay hắn không hề có một chút động tác dư thừa nào, không nhanh cũng không chậm như Lôi Vĩ Minh, không mang theo một tia khói lửa. Quan sát cẩn thận mới có thể phát hiện, tuy rằng biên độ hoạt động của cánh tay hắn cũng không lớn, thậm chí có chút chậm rãi, nhưng từ cổ tay trở xuống, bàn tay và 10 ngón tay vẫn như là gió xoáy, mỗi giây nảy lên hơn 100 lần, đánh mấy chục, khống chế, hạ hơn 100 lệnh luyện chế. Dưới thao tác vô cùng chính xác của Lý Diệu, trong lò luyện khí, thủy mộc, kim hỏa thổ, linh năng các loại thuộc tính cũng dấy lên một cơn gió lốc nhỏ, đét nạn nguyên vật liệu được đưa vào thành hình thái thiên kỳ bách quái, cô đọng, áp xúc, vát cát tổ hợp. Sau 47 phút, nhóm cấu kiện đầu tiên đã ra lò, tổng cộng có 104, trong đó thành phẩm 37, còn lại đều là sản phẩm lỗi. Đây cũng là điều rất bình thường, dù sao cũng là cấu kiện hoàn toàn mới Lý Diệu tự thiết kế. Rất nhiều cấu kiện trước kia đều chưa luyện chế, lại ở trong một lò luyện khí đồng thời luyện chế hơn 10 loại cấu kiện hình thái khác nhau, có xác suất thành phẩm như vậy, chứng tỏ thủ pháp luyện khí của Lý Diệu đã đạt tới trình độ nổi tiếng rồi. Trong suy nghĩ của Lý Diệu, pháp bảo hoàn toàn mới này sẽ được tạo thành từ 1424 cấu kiện. Ở thời đại kết cấu pháp bảo càng lúc càng phức tạp này, đây không phải là một con số quá lớn, chỉ có điều thể tích của đại bộ phận cấu kiện trong đó đều nhỏ vô cùng, thuộc về phạm chủ cấu kiện mini, khi luyện chế rất phiền phức. Lý Diệu uống dịch dinh dưỡng năng lượng cao để bổ sung thể lực, phò cái chai thành một đống, thuận tay ném ra sau, vẽ ra một đường cong tuyệt vời, rơi trúng thùng rác ở ngoài 20 mét. Lò thứ hai bắt đầu, Lý Diệu xoa xoa tay, lại có một cơn gió lốc sinh ra giữa 10 ngón tay hắn. Một ngày đêm không ngủ không nghỉ, toàn bộ cấu kiện pháp bảo cuối cùng cũng được luyện chế xong. Để phòng ngừa khi lắp ráp xuất hiện sai lầm, tất cả cấu kiện đều luyện chế hai cái. Nhưng đây vẫn không phải là bước khó khăn nhất. Mấu chốt của cả kiện pháp bảo chính là ở tinh phiến khống chế. Lò luyện khí khi phân biệt đâu là sản phẩm chuẩn, đâu là sản phẩm lỗi, yêu cầu đối với thời gian cũng không cao. Phù trận đối chiếu có thể hơn 10 giây, thậm chí là 1 phút đồng hồ, chậm rãi tiến hành phân biệt. Mà cái Lý Diệu cần là ngay lập tức phán đoán ra chủng loại của yêu thú. Đừng nói là mấy giây, cho dù là 1 giây cũng ngại quá chậm. Mà như vậy thì cần phải có phù trận gia tốc vô cùng cường đại, đẩy nhanh tốc độ vận chuyển của phù trận đối chiếu, để thời gian đối chiếu rút ngắn lại trong 1 giây. Lý Diệu thiết kế ra tổ gia tốc từ 31 phù trận gia tốc tạo thành, dùng phép toán đặc thù để sâu chuỗi lại thêm mấy chục phù trận ắt không thể thiếu còn lại trên tinh phiến khống chế to chừng móng tay, phải khắc 101 phù trận. Cái này rất khảo nghiệm kỹ thuật khắc micro của luyện khí sư. Trong 500 tông phái siêu cấp của liên bang có pháp bảo thần kỳ như máy khắc micro huyền quang, có thể giúp luyện khí sư cho một tấc khắc từ hơn 100 tới 1000 phù trận. Có điều giá của máy này rất cao, so với lò luyện khí bình thường thì còn đắt hơn mấy chục lần. Hiện tại khoa luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện không cần phải lắp đặt, Lý Diệu chỉ có thể dựa vào hai tay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Diệu giống như dính vào ghế làm việc, thông qua 12 thấu kính và kính hiển vi từ 11 phù trận phóng đại tạo thành, tận tình thể hiện tài hoa và sáng ý trên tinh phiến nhỏ bằng móng tay cái. Cuối cùng, cái lúc ý tưởng chợt nảy ra trong đầu đúng một tuần, một kiện pháp bảo hoàn toàn mới tỏa ra ánh sáng lộng lẫy xuất hiện trên bàn tay đầy vết thương của Lý Diệu. Nhìn thấy vật thực không hề khác gì với ý tưởng trong đầu mình lúc trước đang lặng lặng nằm trong lòng bàn tay, Lý Diệu có một loại xung động muốn khóc. Qua một tuần làm việc điên cuồng không ngủ không nghỉ, trả giá biết bao mồ hôi và máu tươi, liên tiếp thất bại, nhưng vẫn kiên trì. Tất cả những điều này đều đáng giá. Pháp bảo này tổng chỉ có nặng có 97,4 nên bằng gạc. Tinh phiến lưu trữ và tinh phiến khống chế đều được gộp lên một tinh bản mini, được vỏ ngoài màu trắng bạc, được luyện chế từ hợp kim Titan bọc lấy. Bề ngoài thì giống như là một cái bịt tai, hoàn toàn được tạo ra dựa theo hình dáng của tay Lý Diệu, có thể chụp kín lên tay trái của hắn, vận động mạnh cũng không rơi xuống. Phía trước phần che tay là hai cái gọng bằng hợp kim Titan vươn về phía trước, gắn một cái thấu kính siêu mỏng được mài từ khuê hồng tinh, thông qua chuyển động của tròng mắt, cùng với sự giãn nở của đồng tử để khống chế. Bề ngoài thì pháp bảo này giống như là thể hỗn hợp của máy thông tin và kính mắt đơn, đặc biệt là thấu kính hơi chiếu, che ánh sáng đỏ, còn tỏa ra mị lực yêu dị. Lý Diệu vội vàng đặt pháp bảo lên tay trái, ra sức lúc lắc đầu, không hề có gì vướng víu, kết hợp rất khớp, chỉ cần không phải bị trực tiếp đánh trúng đầu, có lắc thế nào cũng không rơi xuống được, mà trải qua kết cấu thiết kế thông gió đặc thù. Đeo lâu, vẫn không có cảm giác bí bức, hắn biến một màn hình thành dạng kính, nhìn vào màn hình thật kỹ, rất là hài lòng với vẻ ngoài của pháp bảo. Dưới sự phụ trợ của thấu kính màu đỏ nhạt, khuôn mặt vốn đã có mấy phần oai hùng trở nên càng thêm hung hãn. Lờ mờ có một vị đạo của nhân vật phản diện đối với một con kên kên trưởng thành từ trong phần mộ pháp bảo, như hắn mà nói thì loại tạo hình này rất hợp khẩu vị. Lý Diệu mỉm cười, bề ngoài tất nhiên khiến trước mắt người ta sáng lên, tính năng càng cường đại hơn. Pháp bảo này gắn một tinh nhãn cấp siêu chuẩn do Thánh Quang Môn luyện chế, đây là một loại tinh nhãn cấp chuẩn quân dụng, tính năng ghi hình cực kỳ cường hãn. Dưới trạng thái kích phát đến cực hạn, có thể thoải mái chụp được vật thể đang vận động dưới á vận tốc âm thanh trong 300 mét, mà trong tinh phiến lưu trữ có thể lưu trữ tới 99 vạn thông tin về yêu thú tổ già. Tốc trên tinh phiến khống chế lại phân biệt giảm thấp thời gian trong 0,78 giây, thậm chí có thể đồng thời chụp và phân biệt 3 loại yêu thú, thật tốt quá. Trước đây ta luôn đi gia công và cải tiến pháp bảo của người khác, mà hiện tại pháp bảo đầu tiên hoàn toàn do ta thiết kế và luyện chế cuối cùng cũng đã ra lò. Cho dù đây chỉ là một loại pháp bảo có tính phụ trợ vô cùng đơn giản, Lý Diệu vẫn rất kích động, hoan hô nhảy nhót. Hắn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định đặt tên loại pháp bảo này là máy dò xét yêu thú.